Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2001 khảo hạch bắt đầu. Thứ 2001 chương. Gặp Vương Đằng không mắc lừa, Gia Cát Thanh bốn người lập tức nhao nhao có chút lúng túng, bốn người lộ vẻ tức giận thu tay lại tới, riêng phần mình ngồi xuống lại, nhắm mắt bắt đầu tĩnh tọa. Tứ phương, không ngừng có thần hồng hoặc kiếm quang bắn nhanh mà đến, rơi xuống rời núi kiếm phái Sơn Môn bốn phía, rời núi kiếm phái Sơn Môn bốn phía hội tụ kiếm tu càng ngày càng nhiều, những thứ này hội tụ ở này kiếm tu, cũng không hoàn toàn là tán tu cùng tiểu môn tiểu phái tiểu gia tộc đệ tử, cũng không thiếu có một vài gia tộc lớn đệ tử thế lực lớn, như Ngọc Dương Chân Minh một dạng có thân phận người có bối cảnh cũng không phải số ít, bất quá lại ít có người như Ngọc Dương Chân Minh làm càng như vậy kiệt ngạo, khoa trương ngang ngược, cho nên trong khoảng thời gian kế tiếp, rời núi kiếm phái ngoài sơn môn mặc dù hội tụ đại lượng tu sĩ, nhưng cũng không có bộc phát cái gì tranh chấp, trong nháy mắt, thời gian một ngày liền qua, ngày kế tiếp, rời núi kiếm phái bên trong truyền đến du dương vang vọng tiếng chuông, sau đó có kiếm hà đầy trời, vô số sáng lạng kiếm quang phóng lên trời, giống như từng đạo hừng hực đẹp đẽ thất luyện, hướng về ngoài sơn môn vọt tới, có chín đạo kiếm quang phá lệ cường thịnh, khí tức sắc bén, không thể ngăn cản, phản phất có thể trảm diệt thiên địa ở giữa bất kỳ trở ngại nào, ở đó chín đạo kiếm quang sau lưng, còn đi theo rất nhiều lưu quang, từng cái tất cả đều khí tức lăng nhiên, là rời núi kiếm phái chính vị phong chủ tới. Chính đại phong chủ lại muốn tự mình khảo hạch sao? Rời núi kiếm phái ngoài sơn môn tất cả tu sĩ bây giờ tất cả đều mở ra hai con ngươi, từ đã tọa bên trong tỉnh lại, ánh mắt nhao nhao bắn về phía rời núi kiếm phái bên trong sơn môn, liền gặp được kiếm hà trùng thiên, lưu quang như mưa, cái kia từng đạo hừng hực kiếm quang cùng lưu quang xông ra sơn môn, hiện lên ở giữa không trung, ánh mắt nhìn quanh tứ phương đám người, hôm nay là rời núi kiếm phái, mở cửa thu đồ ngày. Chư vị tất nhiên đi tới ta rời núi kiếm phái sơn môn, nghĩ đến chính là vì thế mà đến. Chúng ta trước tiên đa tạ chư vị đối với ta rời núi kiếm phái hậu ái, cảm tạ chư vị lựa chọn gia nhập vào ta rời núi kiếm phái. Nhưng muốn vào ta rời núi kiếm phái, còn cần kinh lịch trọng trọng khảo nghiệm, kinh lịch trọng trọng suy tra, chắc hẳn chư vị đối với cái này cũng đều có chỗ chuẩn bị tâm lý. Cái kia chính đạo cường thịnh nhất kiếm quang, khí tức lăng thiên, vậy mà tất cả đều nắm giữ thần hoàng cảnh giới tu vi, chính người này, chính là rời núi kiếm phái chính đại chủ phong phong chủ, cũng là rời núi kiếm phái chính vị đại trưởng lão, hắn mỗi một cái cũng là công phạt vô song kiếm đạo cường giả, tại triều đại Nam Minh Châu rất nổi danh, Vương Đằng ánh mắt ngưng lại, trong lòng không khỏi thầm giật mình, rời núi kiếm phái bất quá là cổ lão tiên triều dưới quyền một cái thế lực chi nhánh mà thôi, vậy mà liền có như thế thực lực cường đại cùng nội tình. Ước chừng nắm giữ chính vị thần hoàng cảnh giới phong chủ, cái này cũng chưa tính rời núi kiếm phái tông chủ cùng thái thượng trưởng lão hàng này đâu, chỉ là cái này một cái rời núi kiếm phái, luận thực lực chỉ sợ đều có thể so sánh được với bên trên yêu tộc một cái đế tộc. Đương nhiên, rời núi kiếm phái mặc dù thần hoàng đông đảo, nhưng cũng không nhất định liền có thần đế cấp bậc cường giả, dù sao, thần đế cảnh giới, xem như thần đạo đỉnh phong, muốn thành tựu thần đế, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Bất quá nhưng cũng không bài trừ rời núi kiếm phái có thần đế khả năng này, như vậy nhìn tới, khó trách yêu tộc bị buộc đến cái kia biên giới hóa Nam Trạch Châu một góc nhỏ, cổ lão tiên triều dưới quyền một thế lực chi nhánh, còn không đứng đầu nhất cái kia một cấp bậc tông môn, liền có thực lực cường đại như vậy cùng nội tình, toàn bộ cổ lão tiên triều, lưới trải rộng ra, tất cả lực lượng tụ lại, còn không biết mạnh đến mức nào, năm đó vô thiên ma chủ, lực lượng một người liền có thể rung chuyển cổ lão tiên triều. Nhưng mà phóng tới bây giờ, chỉ sợ cũng khó có thể làm được, thật sự là những năm gần đây, xưa nay tiên triều phát triển được quá mức cấp tốc, thực lực mở rộng quá nhiều, bao gồm nửa cái thần giới cương thổ, có thể nói cực kỳ kinh khủng, bản tọa rời núi kiếm phái, Ly Kiếm Phong phong chủ La Trần, phụ trách các ngươi đệ nhất trọng khảo hạch, tư chất cùng tiềm lực khảo hạch. Chính đại phong chủ bên trong, đó một cái hạt phát đồng nhan, bộ dáng thiếu niên người mở miệng. Mặc dù nhìn qua giống như là một tên thiếu niên 16, 17 tuổi, nhưng một đôi mắt lại phá lệ sắc bén lăng lệ, sâu trong mắt lộ ra mấy phần tuế nguyệt tang thương, trên thân càng tản mát ra một cổ uy nghiêm. Đang khi nói chuyện, hắn giơ tay vung lên, một tòa lớn chừng bàn tay trong suốt mini thiên thê xuất hiện, tản ra óng ánh quang huy. Cái kia mini thiên thê lớn lên theo gió, trong nháy mắt độ cao sánh ngang tiên sơn núi lớn, Cái kia thang trời bên trên, có thần bí mà cường đại pháp tắc lưu chuyển, đây là ta rời núi kiếm phái tiên cổ bí bảo, tiên lộ thiên thê, có thể kiểm tra bọn ngươi tư chất cùng tiềm lực. Các ngươi tất cả tham gia khảo hạch người, thành tiên lộ, đạp thiên bậc thang, đến nỗi thông qua khảo hạch điều kiện, khi khảo hạch kết thúc, bản tọa tự sẽ tuyên án. Ta duy nhất phải nhắc nhở các ngươi chính là, hết khả năng đăng đỉnh tiên lộ thiên thê. Vị kia hạt phát đồng nhan phong chủ La Trần cao giọng nói, thanh âm bên trong ẩn chứa pháp tắc, truyền khắp tứ phương xó xỉnh, làm cho tất cả mọi người đều có thể nghe rõ. Hắn nói ra đệ nhất trọng phương thức khảo hạch, nhưng lại cũng không chứng minh thông qua khảo hạch cụ thể điều kiện, chỉ là làm cho tất cả mọi người hết khả năng đăng đỉnh thiên thê. Cứ như vậy, tất cả mọi người để bảo đảm có thể thông qua khảo hạch, cũng chỉ có thể toàn lực ứng phó, hết khả năng đăng đỉnh thiên thê. Cái này khiến Vương Đằng không khỏi ý niệm trong lòng lấp lóe. Tầm thường khảo hạch cũng sẽ ở khảo hạch trước khi bắt đầu liền nói rõ thông qua khảo hạch điều kiện, nhưng đối phương lại vẫn cứ không nói, cổ vũ bọn hắn tận khả năng đăng đỉnh thiên thê, ở trong đó chẳng lẽ có cái gì khác dụng ý, vẫn là nói thật chỉ là đơn thuần muốn kích phát tiềm lực của bọn hắn, thấy rõ mỗi người bọn họ chân thực tiềm lực, tiếp đó căn cứ vào khảo hạch biểu hiện, giúp cho trọng điểm bồi dưỡng. Trong chốc lát, Vương Đằng trong lòng liền có quyết định, hắn căn bản vốn không thiếu khuyết tài nguyên tu luyện, cũng căn bản không thèm để ý đối phương trọng điểm bồi dưỡng. Lần khảo hạch này, hắn chỉ cần thông qua liền có thể, không cần đi đăng đỉnh khảo hạch, tranh đoạt khảo hạch xếp hạng. Bởi vì biểu hiện càng là xuất chúng, thì càng sẽ hấp dẫn đến sự chú ý của người khác. Mà chú ý hắn người càng nhiều, hắn bại lộ phong hiểm lại càng lớn. Cho nên, hắn quyết định chính mình chỉ cần ở đây phiên tham gia khảo hạch trong mọi người, xếp vào trung thượng, hẳn là cũng đủ để thông qua cửa này khảo hạch. Dù sao, đây chỉ là ải thứ nhất khảo hạch, chắc chắn không có khả năng lập tức đem tuyệt đại đa số người đều đào thải. Tốt, tất cả mọi người, các ngươi có 2 canh giờ thời gian, tiến hành đăng thiên thê khảo hạch. Bây giờ, khảo hạch bắt đầu. La Trần ánh mắt liếc nhìn tứ phương, lập tức liền trực tiếp tuyên bố khảo hạch bắt đầu. Tứ phương kiếm tu nhao nhao ánh mắt lấp lóe, ngay sau đó liền có người trước tiên phóng tới tòa kia cực lớn thiên thê. Những người kia vừa mới xông vào thiên thê vị trí, trong nháy mắt cũng cảm giác được một cổ kinh khủng quy tắc áp lực áp bách ở trên người bọn họ, đem bọn hắn từ không trung đè tới mặt đất, không cách nào ngự không. Đồng thời, cái kia vô tận quy tắc uy áp, giống như trầm trọng gông xiềng, áp bách trên người bọn hắn, để cho thân thể bọn họ trở nên vô cùng trầm trọng, thể nội pháp lực vận chuyển đến cũng biến thành vô cùng gian khổ. Đám người lập tức liền phản ứng lại, đây cũng là cái này thiên thê khảo hạch huyền cơ chỗ, hồi tưởng La Trần vừa mới lời nói. Cái này nhất trọng khảo hạch chính là khảo hạch tư chất cùng tiềm lực, tự nhiên không có khả năng để cho bọn hắn ỷ vào tu vi cùng pháp lực leo thang qua ải. Chương 2002 tiên lộ thiên thê. Thứ 2002 chương. Những cái kia trước tiên xông lên thiên thê kiếm tu, mặc dù bị hạn chế tu vi cùng pháp lực, nhưng mà mới đầu thời điểm, vẫn tại trên thiên thê bước đi như bay, nhưng khi bọn hắn leo lên một đoạn khoảng cách ngắn sau, tốc độ liền nhao nhao nhanh chóng chậm lại. Từ lúc mới bắt đầu bước đi như bay, đến đằng sau chậm như qua đi, bất quá, có phía trước cái này một nhóm người trước tiên leo thang sau, tứ phương những thứ khác kiếm tu cũng lập tức nhao nhao phóng hướng thiên bậc thang, tiến hành khảo hạch. Dù sao, khảo hạch thời gian hết thảy chỉ có 2 canh giờ, kéo dài thêm đối bọn hắn rất bất lợi, chúng ta cũng đi thôi. Vương Đằng bọn người chỗ sơn phong, Gia Cát Thanh bọn người mở miệng nói, cũng nhao nhao hướng về cái kia tiên lộ thiên thê bắn qua. Vương Đằng cố ý rớt lại phía sau bọn hắn một chút, bây giờ cách Sơn Kiếm phái chính đại phong chủ đích thân tới, tự mình phụ trách lần này khảo hạch, giám sát tứ phương, hắn cũng không muốn ở thời điểm này cùng 4 người đi quá gần, mà bị Ly Sơn Kiếm phái cái này chính vị phong chủ chú ý tới, vạn nhất cho bọn hắn lưu lại một cái mình cùng Gia Cát Thanh 4 người là cùng một bọn ấn tượng, vậy thì thiệt thòi lớn, nhưng mà, bay đến nửa đường Gia Cát Thanh bọn người, gặp Vương Đằng vậy mà không có theo tới, lập tức nhao nhao sững sờ. Vậy mà định tại hư không, quay người lại thúc giục, Vương Dược huynh, ngươi còn không mau đuổi kịp, đang chờ cái gì? Gia Cát Thanh kinh ngạc nói, rời núi kiếm phái cái kia chính cái phong chủ kiểm tra tứ phương, cũng chú ý tới một màn này, nhưng không có để ý, chỉ là tùy ý thoáng nhìn, liền đem ánh mắt dời, nhưng liền xem như cái này đạm nhiên thoáng nhìn, cũng đủ để trong lòng bọn họ lưu lại một cái ấn tượng, trong nháy mắt, Vương Đằng sắc mặt biến thành màu đen, các ngươi muốn đi liền đi, gọi ta làm cái gì? Trong lòng hắn bất đắc dĩ, mấy người các ngươi đi theo ta gần như vậy thật tốt sao, nếu là thân phận ta bại lộ, còn không chắc ai hại ai đâu, thử nghĩ một cái, cùng tiên triều tội phạm truy nã hàng đầu xưng huynh gọi đệ, thân mật vô gian, một khi thân phận vạch trần ra, mấy người các ngươi có thể chạy thoát. Trong lòng oán thầm một câu, Vương Đằng không thể làm gì khác hơn là chạy tới. Vương Dược huynh, khảo hạch này có thời gian hạn chế, có thế dung không được trì hoãn, chúng ta mau vào đi thôi. Béo tu sĩ Vương Mãn một mặt chất phát, mở miệng nói ra, ta chỉ là có chút lo lắng cho mình tu vi thấp, chỉ sợ khó mà thông qua khảo hạch, cho nên mới có hơi thất thần. Chúng ta đi thôi. Vương Đằng thuận miệng giải thích một câu, tiếp đó cùng mọi người cùng một chỗ xông vào thiên thê sở tại chi địa. Ha ha, Vương Dược huynh cũng không cần lo lắng, cửa này nếu là khảo hạch tư chất cùng tiềm lực, cái kia liền cùng tu vi cảnh giới quan hệ không lớn. Gia Cát Thanh cười nói, sau một khắc, đám người liền rơi xuống trên thiên thê, trong nháy mắt, một cổ vừa dày vừa nặng cảm giác áp bách lập tức mãnh liệt tới, áp bách tại bọn người trên thân Vương Đằng, đám người lập tức cảm thấy, cả người đều trở nên vô cùng trở nên nặng nề, tính cả thể nội pháp lực, cũng bị nghiêm trọng hạn chế, pháp lực của ta bị phong tỏa, có thể vận chuyển pháp lực cực kỳ có hạn, xem ra cửa này quả nhiên cùng tu vi cao điểm không quan hệ. Phong Trần Tử mở miệng nói, chúng ta nhanh bắt kịp đi thôi. Béo tu sĩ Vương Mãn ngẩng đầu nhìn một mắt cái kia cao ngất như mây thiên thê phần cuối, vội vàng cất bước leo thang mà lên, Gia Cát Thanh mấy người cũng không còn nói nhảm, nhao nhao nhanh chóng leo thang, phía trước một phần nhỏ thiên thê, áp lực còn không phải quá mạnh, nhưng mà vượt qua phía trước mở đầu giai đoạn một đoạn kia sau, liền bắt đầu áp lực tăng gấp bội, càng lên cao áp lực càng khủng bố hơn, đối với áp bách trên người mình cực lớn cảm giác áp bách, Vương Đằng lại là cũng không có quá lớn cảm giác. Hắn âm thầm nếm thử điều động vạn vật hô hấp pháp, phát hiện vạn vật hô hấp pháp cũng không chịu ảnh hưởng, mặc dù thể nội pháp lực bị hạn chế, thế nhưng là vẫn như cũ có thể lợi dụng vạn vật hô hấp pháp cường lớn sức mạnh năng lực chưởng khống, điều động trong hư không thiên địa chi lực, thậm chí trình độ nhất định vậy mà có thể dẫn động cái này thiên thê quy tắc chi lực, trong lòng lập tức không khỏi hơi kinh hãi, vạn vật hô hấp pháp không có chịu ảnh hưởng. Vương Đằng trong lòng vui mừng, nhưng mặt ngoài lại bất động thanh sắc, cũng không biểu hiện ra ngoài, hắn âm thầm đình chỉ vận chuyển vạn vật hô hấp pháp, dự định trước tiên dựa vào tự thân tư chất cùng tiềm lực, đăng lâm thiên thê, đối với mình thiên phú cùng tiềm lực, Vương Đằng vẫn có chút tự tin, từ hoang thổ đến thần hoang đại lục lại đến thần giới, tu hành quá trình bên trong mỗi một cảnh giới, hắn đều tu luyện được vô cùng vững chắc, căn cơ cực kỳ củng cố, hắn thiên phú cùng tiềm lực, cũng tuyệt đối là làm bản thân mạnh lên, nội tình thâm hậu không thể tưởng tượng. Liền xem như không có vạn vật hô hấp pháp, hắn muốn thông qua cái này thiên thê khảo hạch, cũng căn bản không thành vấn đề, đến nỗi đăng đỉnh thiên thê, hắn cũng căn bản không có quyết định này, vượt qua cái kia một đoạn khoảng cách ngắn ban đầu giai đoạn sau, Vương Đằng liền cố ý thả chậm tốc độ của mình, duy trì một cái trung đẳng tốc độ, vững bước tiến lên, đến nỗi Gia Cát Thanh, Triệu Lâm Nhi, Phong Trần Tử cùng với Vương Mãn bốn người, nhưng là đã giành trước hắn một mảng lớn, đối với cái này, Vương Đằng trong lòng là rất hài lòng, cuối cùng có thể không cần cùng cái này bốn cái vô màn ảnh ở cùng một chỗ, hắn tính toán thời gian, không chút hoang mang tiến lên, rất nhiều đằng sau chạy tới người tham gia khảo hạch, đều nhanh chóng vọt tới trước mặt của hắn, nhưng hắn vẫn như cũ không chút hoang mang, chỉ là cố ý giả trang ra một bộ dáng cực lực, chân thần đỉnh phong đại viên mãn. Cái kia chính cái rời núi kiếm phái phong chủ đều đang để ý thiên thê trong khảo hạch, rất nhiều tu sĩ biểu hiện. Đối với phía trước nhất những tu sĩ kia lộ ra nụ cười vui mừng, gật đầu một cái, không tiếc ca ngợi, lần này tham gia khảo hạch tu sĩ, số đông cũng là thiên thần cảnh giới tu vi, còn có một phần nhỏ nhưng là có thần quân cảnh giới tu vi, đến nỗi chân thần cảnh giới tu sĩ, mặc dù cũng không phải chỉ có Vương Đằng một người, nhưng số lượng cũng là cực ít, mà mỗi một lần rời núi kiếm phái chiêu thu đệ tử, chân thần cảnh giới tu sĩ thông qua khảo hạch, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dù là cửa thứ nhất chủ yếu là khảo hạch tư chất cùng tiềm lực, cùng tu vi cảnh giới quan hệ không lớn, nhưng cuối cùng cũng vẫn là có một chút ảnh hưởng. Đám người một đường nhìn hết, liền thấy được chân thần cảnh giới Vương Đằng. Gặp Vương Đằng đầu đầy mồ hôi, một bộ dáng cực lực, chính người không khỏi nhịn không được cười lên. Một người trong đó lắc đầu nói, mặc dù cửa này khảo hạch là tư chất cùng tiềm lực, cùng tu vi cảnh giới quan hệ không phải quá lớn, thế nhưng cường đại quy tắc áp chế, đối với chân thần tới nói, cuối cùng vẫn là hơi quá tải nặng nề, nhìn hắn phí sức như vậy, nghĩ đến đã sắp đến cực hạn. Mấy người khác nghe vậy cũng đều rất tán thành, ánh mắt tại Vương Đằng trên thân hơi dừng lại thêm một hơi, liền dời ánh mắt, những người kia cũng không tệ, bằng chừng ấy tuổi liền có thể tu luyện tới thần quân cảnh giới, thiên phú cùng tiềm lực quả nhiên không thấp, đã đăng lâm thiên thê 1/3, tốc độ mặc dù đã hàng xuống, nhưng rõ ràng đều còn chưa đạt tới cực hạn, cũng không biết biết lần này phải chăng có người có thể đăng đỉnh thiên thê. La Trần ánh mắt một lần nữa rơi xuống cái kia phía trước nhất trên người mấy người, ánh mắt khẽ nhúc nhích đạo, thiên phú cùng tiềm lực thật không tệ, cũng không biết thân phận là không trong sạch, mấy người này muốn trọng điểm chú ý một chút. Một cái tiên phong đạo cốt lão giả mở miệng nói ra, hắn người mặc đạo bào, trên lưng thêu lên một bộ thái cực đồ đồ án, là rời núi kiếm phái Âm Dương Phong phong chủ, tu luyện thái cực kiếm đạo, mấy người khác nghe vậy đều gật đầu một cái. Chương 2003 ám động tay chân. Thứ 2003 chương. Thời gian qua rất nhanh nữa, một canh giờ trôi qua, mấy cái kia bị trọng điểm chú ý thần quân cảnh giới kiếm tu, đã đợi đến một nửa độ cao, tốc độ cuối cùng triệt để chậm lại, mà tại phía sau bọn họ, Gia Cát Thanh, Triệu Lâm Nhi hai người lại là dần dần đuổi kịp bọn hắn, lại đằng sau, Phong Trần Tử cùng Vương Mãn hơi rớt lại phía sau Gia Cát Thanh cùng Triệu Lâm Nhi một chút, đến nỗi Vương Đằng, nguyên bản bị không còn lại mấy cái bên kia tu sĩ xa xa để qua đằng sau, cơ hồ ở cuối xe, bây giờ lại là từ từ vượt qua từng cái nguyên bản dẫn đầu với hắn tu sĩ, hắn vẫn như cũ duy trì một bộ đầu đầy mồ hôi, gian khổ leo trèo dáng vẻ, nhưng mà tốc độ nhưng lại chưa giảm chậm, mà lúc trước những cái kia nín một hơi nhanh chóng vọt tới trước mặt hắn không thiếu tu sĩ, bây giờ lại đều tựa như kiệt lực đồng dạng, so với hắn trước tiên đạt đến cực hạn, cho tới bây giờ mỗi một bước đều trở nên vô cùng gian khổ, đến mức bị Vương Đằng trục bộ vượt qua, gia hỏa này. Vậy mà đều đuổi theo tới. Những cái kia bị Vương Đằng siêu việt kiếm tu, nhìn thấy Vương Đằng đầu đầy mồ hôi, một bộ dáng vẻ vô cùng gian nan vượt qua bên cạnh bọn họ, đi đến trước mặt bọn họ, lập tức không khỏi bị kích thích, vội vàng cắn chặt răng, cố gắng tiếp tục leo trèo, kết quả sử dụng bú sữa mẹ khí lực, nhưng cũng khó mà lại xê dịch cái mấy bước, cuối cùng đặt mông tê liệt trên mặt đất, chỉ cảm thấy cơ thể đã triệt để bị móc sạch, ân, tiểu tử ngươi, lại còn chưa đạt tới cực hạn. Hơn nữa vậy mà dần dần đuổi kịp người phía trước. Chính đại phong chủ nhìn thấy trong thiên thê còn tại cắn răng kiên trì, gian khổ leo lên Vương Đằng, lập tức nhao nhao sững sờ. Lúc trước bọn hắn liền chú ý tới cái này chân thần cảnh giới kiếm tu, một bộ đã sắp đến đạt cực hạn gian khổ bộ dáng, vốn cho là hắn nhiều lắm là lại leo lên cái mấy bước thì sẽ hoàn toàn hư thoát, không nghĩ tới một canh giờ trôi qua, gia hỏa này lại còn đang kiên trì, hơn nữa còn lần lượt vượt qua một nhóm lại một nhóm người phía trước. Vương Đằng cường đại cảm giác, lập tức cảm ứng được chính đại phong chủ ánh mắt liếc nhìn, lập tức trong lòng rung lên, chính vị phong chủ chú ý tới mình, thân hình của hắn vội vàng một cái lảo đảo, một bộ sắp không kiên trì nổi, ngã nhào bộ dáng, hô hô hô. Vương Đằng trong miệng thở hào hển, trong hai mắt vàng vện tia máu, ánh mắt dữ tợn nhìn chằm chằm phía trước bậc thang, cái cổ cuối cùng động mạch nâng lên, gầm nhẹ chật vật bước ra một bước, lại leo lên nhất giai. Cái kia chính đại phong chủ gặp Vương Đằng lần này bộ dáng, trong mắt vẻ kinh dị dần dần thu lại. Ha ha, kẻ này ngược lại là tính bền dẻo 10 phần, nghị lực lạ thường a, bất quá nhìn bộ dạng này, kẻ này lần này hẳn là triệt để đến cực hạn. Cái kia Âm Dương Phong phong chủ thấy thế cười ha ha, mở miệng nói ra, nghị lực thật là không tệ, bất quá tư chất cùng tiềm lực không đủ, cũng là không cách nào thông qua cửa này khảo hạch. La Trần nói tiếp, lập tức đám người liền không còn quan tâm Vương Đằng, ánh mắt trọng điểm đặt ở trên phía trước nhất một nhóm kia tu sĩ, đăng lâm thiên thê càng cao, liền đại biểu cho thiên phú càng mạnh, tiềm lực càng lớn, càng có tài bồi giá trị, tự nhiên cũng càng thêm hấp dẫn chính đại phong chủ chú ý, mấy tên tiểu tử kia. Thiên thần cảnh giới tu vi, lại sắp đuổi kịp phía trước nhất mấy tên kia, hơn nữa nhìn qua tựa hồ còn có lưu dư lực bộ dáng, thiên phú cùng tiềm lực ngược lại có chút không tầm thường. La Trần ánh mắt rơi xuống Gia Cát Thanh, Triệu Linh Nhi bọn người trên thân. Bây giờ, Gia Cát Thanh cùng Triệu Lâm Nhi cũng đã đi tới thiên thê một độ cao, đã dần dần vượt qua nguyên bản phía trước nhất một chút thần quân cảnh giới thiên tài, tiến vào chính vị trưởng lão giữa tầm mắt. Vương Đằng cảm nhận được chính vị ánh mắt của trưởng lão dời, bí mật quan sát một mắt chính vị trưởng lão, liền lập tức thu hồi ánh mắt, một mặt bị chính vị trưởng lão cảm ứng được sự thăm dò của mình. Bất quá cái nhìn này cũng làm cho Vương Đằng trong lòng hơi hơi rung lên, cái này chính vị trưởng lão ánh mắt, hiển nhiên là đang chăm chú Gia Cát Thanh cùng Triệu Linh Nhi bọn người, ánh mắt của hắn rơi xuống Gia Cát Thanh cùng Triệu Lâm Nhi bọn người trên thân, gặp bọn họ từng cái đã đuổi kịp phía trước nhất một nhóm kia người tham gia khảo hạch, còn một bộ dáng không quá mức áp lực, lập tức không khỏi khóe miệng giật một cái, khó trách sẽ bị chính vị trưởng lão chú ý. Mấy người các ngươi tư thái như vậy, bộ dạng này khí thế là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ còn thật muốn đăng đỉnh thiên thê hay sao? Nhờ cậy, các ngươi đối với thân phận của mình trong lòng hơi có chút mấy thành không? Biểu hiện dạng này lóa mắt, liền không sợ dẫn tới quan tâm quá nhiều bại lộ thân phận. Không được, ta phải ngăn cản bọn hắn, không thể để cho bọn hắn tiếp tục như vậy tiếp. Bọn gia hỏa này kiêu căng như thế, tuyệt đối sẽ tăng thêm bại lộ phong hiểm. Mặc dù bọn hắn bại lộ, cũng không phải tuyệt đối sẽ liên lụy đến ta, nhưng dù là có từng tia khả năng, ta cũng phải đem cái này một khả năng nhỏ nhoi dập tắt. Vương Đằng thầm nghĩ đến, ánh mắt nhìn chằm chằm Triệu Lâm Nhi, Gia Cát Thanh, Phong Trần Tử cùng với Vương Mãn bốn người, quyết định muốn âm thầm kéo kéo một cái chân sau của bọn họ, không thể để cho bọn hắn biểu hiện quá lóa mắt, để tránh bọn hắn bại lộ, tăng thêm chính mình bại lộ phong hiểm. Dù sao, lúc trước rất nhiều người nhìn thấy bọn hắn năm người là cùng nhau đến tới, hơn nữa còn cùng một chỗ liên thủ trấn áp Ngọc Dương Chân Minh, khắp nơi tràn rất nhiều người trong ấn tượng bọn hắn năm cái chính là cùng một bọn, nhất là Ngọc Dương Chân Minh, người này còn có một cái Cách Sơn Kiếm Phái làm chân truyền đệ tử huynh trưởng. Nếu là Gia Cát Thanh trong đám người có một người bại lộ, không chừng người này sẽ không nhảy ra nói mấy người bọn hắn là cùng một bọn. Nghĩ tới đây Vương Đằng không khỏi mệt lòng, chính mình lúc trước liền không nên cùng bọn gia hỏa này kết bạn mà đi, lại càng không nên nhất niệm chi tốt, tương trợ Phong Trần Tử cùng Vương Mãn hai người, đối phó Ngọc Dương Chân Minh. Bây giờ muốn cùng bọn hắn phân rõ giới hạn, cũng không có dễ dàng như vậy, bây giờ càng là còn phải cho bọn hắn chùi đít. Trong lòng yên lặng chửi bậy một câu, Vương Đằng lập tức vận chuyển vạn vật hô hấp pháp, câu thông tứ phương thiên địa chi lực, thậm chí là cẩn thận dẫn động một tia thiên thê bên trong quy tắc chi lực, âm thầm đè hướng Gia Cát Thanh bọn người. Gia Cát Thanh, Triệu Lâm Nhi hai người, tuổi còn trẻ cũng đã tu luyện tới thần hầu cảnh giới, thiên phú cùng tiềm lực tự nhiên là vô cùng cường đại, ở tại sở thuộc thế lực sau lưng bên trong, cũng tuyệt đối là tuyệt thế thiên tài yêu nghiệt, như người như bọn họ, trong lòng tự nhiên không thể tránh né sẽ có một chút ngạo khí, cho nên tại trong khảo hạch này, trong xương cốt kiêu ngạo để cho bọn hắn không cam tâm lạc hậu hơn người, trong lúc nhất thời căn bản không có đi cân nhắc biểu hiện quá lóa mắt rất có thể sẽ tăng thêm bọn hắn bại lộ phong hiểm, nhất là thấy có người vậy mà đi ở trước mặt bọn họ, càng là theo bản năng phấn khởi tiến lên, mà phía sau bọn họ một chút Phong Trần Tử cùng Vương Mãn hai người, mặc dù tu vi không cao, nhưng thiên phú cùng tiềm lực cũng mạnh kinh người, vậy mà cũng không lạc hậu Gia Cát Thanh cùng Triệu Lâm Nhi bao nhiêu, mắt thấy bọn hắn liền muốn triệt để siêu việt phía trước nhất mấy cái thần quân cảnh giới tu sĩ, trong lúc đột ngột, bốn người chỉ cảm thấy áp bách trên người mình áp lực, đột nhiên ở giữa tăng lên gấp bội, bốn người một cái sơ sẩy, vừa mới bước ra một bước, lập tức bị ép tới một cái lảo đảo, suýt nữa tại chỗ bị ép tới nằm xuống, chuyện gì xảy ra, cái này nhất cấp áp lực, như thế nào đột nhiên tăng lên nhiều như vậy. Bốn người mặc dù cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng cũng không có quá nhiều hoài nghi, bởi vì theo thiên thê đẳng cấp càng cao, áp lực bản thân lại càng tới càng mạnh. Có thế bọn hắn chỉ là vừa vặn vượt qua một cái điểm giới hạn nào đó, cho nên mới sẽ áp lực tăng gấp bội. Chương 2004 thao nát tâm. Thứ 2004 chương. Vương Đằng cũng không có duy nhất một lần đem áp lực tăng thêm đến Gia Cát Thanh bọn người tiếp nhận cực hạn, như thế quá rõ ràng, ngược lại sẽ tăng thêm bọn hắn bại lộ phong hiểm, mà là theo Gia Cát Thanh bọn người mỗi lần một tầng bậc thang, liền lại tăng thêm mấy phần áp lực, từ từ tới gần cực hạn của bọn hắn. Khiến cho tốc độ của bọn hắn sinh sinh thả chậm xuống, trên mặt thông dong cũng tiêu thất, mỗi bước ra một bước đều vô cùng gian nan. Cái kia rời núi kiếm phái chính vị phong chủ thấy thế lần lượt nở nụ cười, nói xem ra bọn hắn cũng cuối cùng đã tới cực hạn, có thế đăng lâm đến độ cao như thế, thiên phú cùng tiềm lực đã xem như thượng đẳng. Mấy người âm thầm gật đầu, sau đó đem ánh mắt một lần nữa rơi xuống trước kia liền bị bọn hắn trọng điểm chú ý mấy cái kia thần quân cảnh giới tu sĩ. Vương Đằng gặp chính vị phong chủ không còn quan tâm Gia Cát Thanh bọn người, lúc này mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, chính mình thật đúng là vì bọn họ thao nát tâm, bất quá Gia Cát Thanh đám người vẫn có chút quá gần phía trước, cho nên Vương Đằng lại thử nghiệm hơi giảm bớt một chút cái kia vài tên thần quân tu sĩ áp lực, những cái kia thần quân tu vi tu sĩ, nguyên bản đã đến nhanh cực hạn, mỗi một bước đều trở nên cực kỳ gian khổ, bị Vương Đằng âm thầm yếu bớt áp lực sau đó, mặc dù yếu bớt biên độ không lớn, nhưng cũng làm cho bọn hắn có thể tiếp tục dẫn đầu cùng tiến lên, hơn nữa từ từ kéo ra cùng Gia Cát Thanh đám người chênh lệch. Không chỉ như thế, còn có Gia Cát Thanh bọn người sau lưng một số người, Vương Đằng cũng đem áp lực khống chế ở một cái bọn hắn miễn cưỡng có thể tiếp nhận giới hạn, Hơn nữa bảo trì tại giới hạn này, khiến cho bọn hắn từ phía sau chậm chạp đuổi theo, hơn nữa không ngừng vượt qua Gia Cát Thanh bọn người. Gia Cát Thanh đám người nhất thời nhao nhao sắc mặt khó coi, chuyện gì xảy ra, những người này thiên phú cùng tiềm lực chẳng lẽ so với bọn hắn còn lớn sao? Mấy người trong xương cốt kiêu ngạo quấy phá, lập tức cắn răng liều mạng leo lên, nhưng mỗi leo lên một bước, cũng cảm giác áp lực tăng lên gấp bội, cắn răng leo nửa ngày, cũng chỉ là miễn cưỡng xê dịch 3-4 bậc thang, mà nguyên bản rớt lại phía sau bọn hắn mấy đám tu sĩ, lại là từ từ vượt qua bọn hắn, bởi vì Vương Đằng làm rất nhiều mịt mờ, tăng thêm cái này thiên thê bí bảo bản thân rất không bình thường, cái kia chính vị rời núi kiếm phái phong chủ cũng không đối với cái này sinh ra hoài nghi. Ngược lại là trong mắt Tinh Mang lộ ra, trên mặt đã lộ ra nụ cười, ha ha, xem ra lần này đến đây khảo hạch trong tu sĩ, ngược lại là có không ít về thiên phú tốt hạt giống tốt, mấy người kia vậy mà đã leo lên đến 2 độ cao, mặc dù chậm chạp, nhưng lại đầy đủ trầm ổn, bất quá muốn đăng đỉnh thiên thê, chỉ sợ hy vọng không lớn. Rất nhanh, trời núi kiếm phái chính vị trưởng lão lực chú ý, liền hoàn toàn rơi xuống mặt trước cái kia một nhóm người trên thân, đầu tiên là một hồi tán thưởng. Sau đó lại có chút tiếc hận cùng tiếc nuối, muốn đăng đỉnh thiên thê, nào có dễ dàng như vậy, chính là tiên triều thánh tử, đều khó mà làm đến. Thừa dịp chính vị trưởng lão lực chú ý toàn bộ đều rơi vào phía trước nhất đám người kia trên thân, Vương Đằng vội vàng nhanh chóng leo một khoảng cách, bởi vì hắn cảm thấy mình bây giờ chỗ vị trí này, có chút không an toàn, dựa theo chính mình lúc trước biểu hiện ra tốc độ, đợi đến khảo hạch thời gian kết thúc, chỉ sợ đều không đến được một độ cao. Đối phương chưa hề nói cụ thể thông qua khảo hạch điều kiện, cho nên để bảo đảm mình có thể thông qua cái này nhất trọng khảo hạch, hắn ít nhất phải siêu việt một nửa trở lên người tham gia khảo hạch mới hơi chắc chắn một điểm. Khi Vương Đằng đi tới một độ cao sau, Vương Đằng liền một lần nữa chậm lại bước chân, đồng thời đúng là Gia Cát Thanh đám người áp lực thực hiện lớn hơn. Đồng thời hắn cũng đem phía trước nhất mấy đám người tham gia khảo hạch áp lực cũng khống chế đến bọn hắn mức cực hạn có thể chịu đựng. Đến bây giờ, phía trước nhất mấy đám người tham gia khảo hạch cũng đã đạt đến cực hạn, nửa bước khó vào. Gia Cát Thanh, Triệu Lâm Nhi bốn người, bây giờ nhìn xem phía trước một nhóm lớn siêu việt bọn hắn, đi đến trước mặt bọn họ người tham gia khảo hạch, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, trong đầu một hồi lộn xộn, đến cùng chuyện gì xảy ra. Bọn hắn tại riêng phần mình chỗ thế lực đã sớm đã kiểm tra tư chất, đó là chân chính yêu nghiệt cấp bậc. Kết quả bây giờ, chỉ là tham gia rời núi kiếm phái khảo hạch những tu sĩ này bên trong, lại cũng có nhiều người như vậy tư chất so với bọn hắn còn tốt chứ. Giờ khắc này, bọn hắn thậm chí nhịn không được có chút hoài nghi bản thân, hoài nghi nhân sinh. Mà theo khảo hạch thời gian sắp kết thúc, Vương Đằng cũng cuối cùng gian khổ, đuổi theo, vượt qua tất cả người tham gia khảo hạch bên trong hai người, trở thành cái kia một. Tiểu tử kia lúc nào đăng lâm đến độ cao này? Khi khảo hạch thời gian sắp triệt để lúc kết thúc, trời núi kiếm phái chính vị phong chủ cuối cùng lần nữa chú ý tới Vương Đằng. Nhìn thấy Vương Đằng hai cổ run run, gian khổ, leo lên, không khỏi nhao nhao ngạc nhiên, bởi vì phía trước hai lần nhìn thấy Vương Đằng thời điểm, Vương Đằng cũng là biểu hiện ra một bộ gian khổ leo lên dáng vẻ, mỗi lần bọn hắn đều cho là hắn đã đến cực hạn, không nghĩ tới nhìn lại, gia hỏa này lại còn đang kiên trì leo lên, hơn nữa còn cho hắn leo lên đến nơi này cái độ cao. Vương Đằng cảm nhận được chính vị phong chủ ánh mắt, hai chân run rẩy cuối cùng không thể bước ra một bước cuối cùng, cả người như là không chịu nổi gánh nặng, bị cái kia đáng sợ áp lực ép tới tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Chính vị trưởng lão thấy cảnh này, âm thầm gật đầu một cái, xem ra lần này là triệt để đến cực hạn, bất quá chính người lại ngược lại lộ ra một cái vẻ vui mừng. Mặc dù tu vi thấp một chút, nhưng mà có thể leo lên đến độ cao này, thiên phú cùng tiềm lực cũng xem là không tệ, lại thêm cái này phân tính bền dẻo cùng nghị lực, đích thật là tu kiếm hạt giống tốt. Ngay cả La Trần cũng cười phê bình một câu. Mặt khác tám cái phong chủ cũng đều mỉm cười gật đầu, nhưng lại đem ánh mắt từ Vương Đằng trên thân dời đi, cũng không có quá mức xem trọng, không nghĩ tới lần này lại có nhiều người như vậy leo lên đến hai thiên thê độ cao, xem ra chúng ta lần này vận khí không tệ, có thể leo lên đến độ cao như thế, thiên phú cùng tiềm lực cũng có thể coi là thượng giai. Chính đại phong chủ rõ ràng đối với cái kia phía trước nhất mấy đám người càng thêm xem trọng, hai canh giờ khảo hạch thời gian triệt để kết thúc, La Trần bóp hảo thời gian. Ánh mắt liếc nhìn thiên thê bên trên tất cả người tham gia khảo hạch, âm thanh to nói, để nhất trọng thiên phú cho tiềm lực khảo hạch kết thúc, tất cả đăng lâm thiên thê một độ cao giả, thông qua lượt này khảo hạch. Tiếng nói rơi xuống, ở vào thiên thê một độ cao trở xuống tu sĩ, lập tức bị thiên thê cưỡng ép đưa khỏi ra ngoài, còn lại tất cả mọi người, nhưng là bị thiên thê chở, bay đến chính vị phong chủ phía trước, những cái kia khảo hạch người thất bại, lập tức toàn bộ đều sa sút tinh thần không thôi, mà thiên thê bên trên những cái kia người thông qua khảo hạch, nhưng là nhao nhao hưng phấn cùng kích động không thôi, ha ha ha ha, ta thông qua khảo hạch, ta thông qua khảo hạch. Có người mừng rỡ như điên, loại người này hoặc là tán tu, hoặc là tiểu gia tộc đệ tử, đối với bọn hắn tới nói, có thế bái nhập trời núi kiếm phái bực này tông môn nhất lưu, bản thân liền là thiên đại tạo hóa, dù sao, xem như tán tu cùng tiểu gia tộc tử đệ, bọn hắn là rất khó tiếp xúc đến một chút đỉnh cấp tài nguyên tu luyện cùng với đỉnh cấp tu luyện công pháp cùng thần thông, mà bái nhập trời núi kiếm phái dạng này tông môn nhất lưu, đối bọn hắn tới nói chính là nhất phi trùng thiên, chẳng những tài nguyên tu luyện, đỉnh cấp công pháp cùng thần thông các loại không còn là hy vọng xa vời, đồng thời còn có thể thu được trời núi kiếm phái cái này bối cảnh, cho nên, dù chỉ là thông qua vòng thứ nhất khảo hạch, cũng làm cho không ít người kích động không thôi. Chương 2005 sớm muộn xảy ra chuyện. Thứ 2005 chương. Vương Đằng bọn người thuận lợi thông qua được đệ nhất trọng khảo hạch, trong lòng tất cả đều khẽ thở phào nhẹ nhõm. Lần này khảo hạch, Vương Đằng biểu hiện tại trong tất cả thông qua giả, chỉ có thể coi là trung đẳng, mà Triệu Lâm Nhi cùng Gia Cát Thanh, cùng với Vương Mãn cùng Phong Trần Tử, nhưng là đã trên trung đẳng, mặc dù vừa mới bắt đầu nhận lấy chính vị phong chủ một chút chú ý, nhưng ở đằng sau Vương Đằng âm thầm nhúng tay sau, thành công đem chính vị phong chủ lực chú ý từ bốn người trên thân chuyển dời đến khác cái kia mấy đám phía trước nhất tu sĩ trên thân. Bây giờ khảo hạch đã kết thúc, Gia Cát Thanh bốn người cũng lập tức phản ứng lại, trong lòng không cam lòng cấp tốc tiêu thất, nhìn xem chính vị phong chủ ánh mắt vừa đi vừa về đánh giá phía trước cái kia mấy đám thiên thê bên trên tu sĩ, bốn người trong lòng cũng là hơi hơi rung lên, âm thầm may mắn mình bọn người không có leo lên quá cao độ cao, nếu bị chính vị phong chủ như thế cường điệu chú ý, không thể nghi ngờ sẽ tăng thêm bại lộ phong hiểm, xem ra tiếp xuống khảo hạch nhiều lắm chú ý cùng cảnh giác một chút. Bốn người trong lòng đều sinh ra ý nghĩ như vậy, Vương Đằng thấy thế, trên mặt lộ ra một tia vui mừng, mấy tên này, thực sự là gọi người thao nát tâm a. Khi mọi người bị thiên thê chở bay đến chính vị phong chủ trước mặt, La Trần phất ống tay áo một cái kia thang trời liền theo số đông chân người phía dưới hóa thành một vệt sáng, chui vào trong La Trần rộng lớn ống tay áo. Chúc mừng các ngươi thông qua được ải thứ nhất khảo hạch, kế tiếp chính là vòng thứ hai khảo hạch. La Trần bên cạnh, cái kia tiên phong đạo cốt âm dương phong phong chủ tiến lên một bước, đưa tay ném ra một tòa bia đá to lớn, bia đá kia bên trên, nạm chính khỏa thần thạch, đồng thời trên tấm bia đá còn có chính đạo đặc thù thần văn. Các ngươi theo thứ tự ra tay, kiệt lực công kích bia đá, thắp sáng ba đạo trên tấm bia đá thần văn, liền có thể thông qua lượt này khảo hạch. Âm Dương Phong chủ mở miệng cười nói, một bộ dáng vẻ rất hòa khí, liền do các ngươi bắt đầu đi. Ánh mắt của hắn rơi xuống cái kia thang trời trong khảo hạch, biểu hiện nổi bật nhất những tu sĩ kia nói, nụ cười ôn hòa, những cái kia tại thiên thê mà biểu hiện chói mắt tu sĩ, cuối cùng có thế đăng lâm cao như vậy độ, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì Vương Đằng âm thầm động tay chân, nhưng kể cả như thế, tư chất của bọn hắn cũng có thể coi là thượng đẳng, tất cả đều là thần quân cảnh giới tu vi. Đối với mình đều có không nhỏ lòng tin, bởi vậy bây giờ cũng đều cũng không khách khí, nhao nhao tiến lên tiến đi khảo hạch, oanh. Người đầu tiên xuất thủ người, Quẩn Nhưỡng sơ qua, sau đó bỗng nhiên một quyền đánh vào bia đá kia phía trên, bia đá kia lập tức chấn động một chút, phía trên năm đạo bi văn cấp tốc phát sáng lên, thắp sáng năm đạo bi văn, thông qua khảo hạch. Âm Dương Phong chủ gật đầu một cái, mở miệng nói ra, chỉ là hắn ánh mắt bên trong lại thoáng có chút thất vọng. Bởi vì tên này xuất thủ người, tại ải thứ nhất trong khảo hạch, biểu hiện chói mắt nhất, đăng lâm thiên thê cao nhất, tu vi cũng đạt tới thần quân trung kỳ, cho nên nguyên bản hắn thấy, người này thực lực, ít nhất hẳn là thắp sáng lục đạo thậm chí bảy đạo bi văn mới đúng, nhưng bây giờ mới miễn cưỡng thắp sáng năm đạo, bất quá hắn cũng không nói thêm cái gì, người phía sau tiếp tục khảo hạch, nhưng mà liên tiếp khảo hạch mấy chục hơn trăm người, vậy mà đều không người đột phá năm đạo thần văn cái này đại quan. Xem ra tư chất của bọn hắn cùng tiềm lực mặc dù không tệ, nhưng tu luyện công pháp cùng thần thông thực sự có chút suy nhược, vậy mà tài cao nhất thắp sáng năm đạo thần văn. Mặt khác tám vị phong chủ thấy thế cũng đều nhịn không được khẽ nhíu mày, cái này kỳ thực cũng không có cái gì, chỉ cần có thể thắp sáng ba đạo thần văn, đã nói căn cơ coi như còn có thể, đến nỗi công pháp thần thông tàn thứ, chỉ cần gia nhập ta rời núi kiếm phái, học tập ta rời núi kiếm phái công pháp thượng thừa cùng thần thông. Những thứ này tự nhiên có thể thay đổi. La Trần mở miệng nói ra, oanh. Nhưng mà ngay tại lúc này, tòa kia đứng sừng sững bia đá bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn, bia đá kia bên trên thần văn bỗng nhiên toát ra hào quang chói sáng, phá vỡ năm đạo thần văn cửa ải, đốt sáng lên lục đạo thần văn. Nhìn xem bị chính mình thắp sáng lục đạo thần văn, Gia Cát Thanh trên mặt lộ ra một nụ cười thỏa mãn, hết thảy chính đạo thần văn, chính mình chỉ chọn hiện ra trong đó lục đạo thần văn, không quá phận a, biểu hiện cũng không tính rất mắt sáng a, dù sao, ta thế nhưng là ngay cả ta thực lực bản thân một đều không dùng đến, đến nỗi phía trước những người kia, một đám phế vật, nhiều người như vậy, vậy mà cao nhất cũng liền thắp sáng chỉ là năm đạo thần văn, ta Gia Cát Thanh tư chất vô song, liền xem như phải gìn giữ điệu thấp, như thế nào bị cũng không khả năng để cho các ngươi phế vật dẫm ở trên đầu của ta. Lục đạo thần văn không nhiều không ít, còn có ba đạo thần văn không có đem hắn thắp sáng đâu, ai rất muốn đưa chúng nó toàn bộ thắp sáng a, đáng tiếc ta phải điệu thấp làm việc. Gia Cát Thanh liếc mắt nhìn còn lại ba đạo ảm đạm thần văn, than nhẹ một tiếng, cảm thấy có chút tiếc nuối. Vương Đằng thấy cảnh này thời điểm lập tức khóe mắt cuồng loạn, cả người đều cảm giác không xong, gia hỏa này đến cùng biết hay không điệu thấp, biết hay không giảm xuống chính mình tồn tại cảm, biết hay không ẩn tàng tự thân a. Không hề nghi ngờ, Gia Cát Thanh lấy thiên thần đỉnh phong đại viên mãn tu vi, nhất cử đánh vỡ phía trước tất cả người tham gia khảo hạch ghi chép, thắp sáng lục đạo thần văn, tự nhiên là lập tức liền đưa tới tất cả mọi người tại chỗ chú ý. Chính vị phong chủ ánh mắt lập tức đồng loạt rơi xuống Gia Cát Thanh trên thân, ánh mắt bên trong tinh mang lộ ra một mặt vẻ kinh dị, rõ ràng không nghĩ tới trước mắt cái này chỉ có thiên thần đỉnh phong đại viên mãn tu vi thanh niên, vậy mà có thể phá phía trước những cái kia thần quân ghi chép, nhất cử thắp sáng lục đạo thần văn, cốt cốt cốt, cuối cùng có người phá vỡ năm đạo thần văn gông cùng xiềng xích, đốt sáng lên đạo thứ sáu thần văn, ngươi tên là gì? Âm Dương phong chủ trên mặt lập tức nở rộ nụ cười, hướng về phía Gia Cát Thanh hỏi, tại hạ Gia Cát Thanh. Gia Cát Thanh trên mặt hiện lên một nụ cười, ngẩng đầu khinh thường tứ phương, tự hồ có chút hưởng thụ tứ phương đám người cái kia sợ hãi than ánh mắt, mà những cái kia lúc trước khảo hạch những cái kia thần quân cảnh giới tu sĩ, bây giờ không ít người nhìn về phía Gia Cát Thanh ánh mắt đều có chút bất thiện, một cái thiên thần, vậy mà trước mặt mọi người phá tất cả mọi người bọn họ ghi chép, nhận được chính vị phong chủ tán thưởng, đè ép bọn hắn danh tiếng, cái này không thua gì là đạp mặt của bọn hắn thượng vị, một màn này chỉ nhìn phải Vương Đằng khóe miệng giật một cái, nhìn vẻ mặt ngạo nghễ Gia Cát Thanh, Vương Đằng trong lòng im lặng đến cực điểm, huynh đệ, ngươi bây giờ càng lóa mắt, đến lúc đó bại lộ lại càng thảm, ngươi đã ở vào bại lộ ranh giới ngươi có biết hay không, còn có ngươi cái kia một bộ đắc ý biểu lộ là chuyện gì xảy ra, không cứu nổi ngươi. Vương Đằng âm thầm lau mặt, hắn đang nhắc tới mình muốn hay không dứt khoát từ bỏ khảo hạch, từ bỏ bái nhập trời núi kiếm phái, cải đầu khác tiên triều dưới quyền quy thuộc tông môn, chỉ là thật giống như bây giờ coi như chạy tới môn phái khác, về thời gian giống như cũng không kịp. Nghĩ tới đây, Vương Đằng không khỏi thở sâu, chỉ có thể nhắm mắt lưu lại, nhưng trong lòng thì cũng tại người nào đó trên thân đặt xuống heo đồng đội, chữ nhãn hiệu, mặc dù người này diễn kỹ vẫn được, nhưng tại loại này khảo hạch tràn mặt, tự hồ áp chế không nổi nội tâm cái kia muốn làm náo động tâm lý, về sau cùng gia hỏa này tiếp xúc, xem ra chỉ có thể là giữa trưa, bởi vì sớm muộn phải xảy ra chuyện, chương 2006 không cam lòng dưới người. Thứ 2006 chương. Năm người tiểu đoàn đội, năm người đều có vấn đề, nhưng bây giờ Vương Đằng đã bị bọn hắn dính vào, muốn đơn độc kế hoạch thoát thân cũng thất bại, cho nên Vương Đằng không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ tiếp nhận sự thật này. Nhưng Vương Đằng trong lòng lại vẫn luôn đối với Gia Cát Thanh bốn người bảo trì cảnh giác, hết khả năng cùng bọn hắn giữ một khoảng cách, mà bây giờ, nhằm vào Gia Cát Thanh hai vòng khảo hạch biểu hiện, Vương Đằng trong lòng đã đem Gia Cát Thanh liệt vào trong bốn người nguy hiểm nhất, tối nên cách xa người, ở đây nói nguy hiểm nhất. Nói là kẻ này bại lộ phong hiểm cao nhất, bình thường tự hồ còn tốt, diễn kỹ trước đây, nhưng lại có một chút thiên tài bệnh chung, đó chính là thích nổi tiếng, không cam lòng dưới người. Cái này một đặc điểm, tại cái này hai đợt trong khảo hạch, biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Bây giờ Vương Đằng trong lòng âm thầm có chút may mắn vòng thứ nhất khảo hạch, chính mình ngầm thi tay chân chế trụ đối phương, bằng không hàng này chỉ sợ phải đăng đỉnh thiên thê không thể, bất quá cửa này sức mạnh khảo hạch. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cách chính vị phong chủ gần như vậy tình huống phía dưới, Vương Đằng lại là không có khả năng lại dùng vạn vật hô hấp pháp đi áp chế thực lực của đối phương. Hơn nữa bây giờ dùng vạn vật hô hấp pháp đối với đối phương thực lực tiến hành áp chế, cũng sẽ bị đối phương tự thân phát giác, không có thiên thê thần bí quy tắc yểm hộ, quá rõ ràng. cho nên để cho hàng này chui chỗ trống, không để ý liền để hắn xảy ra lớn như vậy một cái danh tiếng. Hô, Vương Đằng thở dài một ngụm trọc khí, đem ánh mắt thu hồi lại, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, không còn đi chú ý hắn, phiền lòng, nhưng mà cũng không lâu lắm, hiện trường trong lúc đột ngột lại truyền tới một tràng thốt lên, lục đạo thần văn. Lại có người đốt sáng lên lục đạo thần văn, hơn nữa nàng mới thiên thần sơ kỳ tu vi. Thiên thần sơ kỳ vậy mà liền có thể thắp sáng lục đạo thần văn, nàng căn cơ có bao nhiêu kiên cố. Bốn phía bỗng nhiên lần nữa sôi trào lên, chính vị phong chủ ánh mắt cũng biến thành vô cùng hừng hực, nhìn chằm chằm Triệu Lâm Nhi trong ánh mắt cũng đều tràn đầy vẻ giật mình. Thiên thần sơ kỳ tu vi, thắp sáng lục đạo thần văn, cái này so với Gia Cát Thanh thiên thần đỉnh phong đại viên mãn tu vi thắp sáng lục đạo thần văn càng để cho người rung động. Cốt cốt cốt, ha ha ha ha, không nghĩ tới vẫn còn có người có thế tại thiên thần sơ kỳ tu vi, thắp sáng lục đạo thần văn. Ta nhớ được nàng cùng cái kia Gia Cát Thanh trước đây tại thiên thê thời điểm khảo hạch, biểu hiện tựa hồ cũng rất tốt. Chính vị phong chủ nhao nhao tán thưởng nói, đối với Triệu Lâm Nhi giúp cho càng nhiều chú ý, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm Vương Đằng nghe được bốn phía tiếng hô, trong lòng lập tức sinh ra một cái không ổn ý niệm, vội vàng ngẩng đầu lên, liền thấy cái kia khảo hạch trước tấm bia đá, Triệu Lâm Nhi vân đạm phong khinh thắp sáng lục đạo thần văn, lập tức trên trán gân xanh hằng lên, thất sách, ta sớm nên nghĩ tới, gia hỏa này lúc trước vòng thứ nhất thời điểm khảo hạch liền cùng Gia Cát Thanh cùng một chỗ không ai nhường ai, hiển nhiên là cùng Gia Cát Thanh một dạng không cam lòng người sau, ta như thế nào đem nàng cho tính sai. Vương Đằng lập tức khóe miệng giật một cái, bất quá coi như mình xem thấu đối phương cùng Gia Cát Thanh một dạng không cam lòng người sau, đối với cửa này khảo hạch, tự hồ cũng không cách nào đi ngăn cản đối phương, hắn không khỏi đem ánh mắt rơi xuống trước mặt mình không xa Phong Trần Tử cùng Vương Mãn trên thân hai người, chỉ ở trong lòng âm thầm cầu nguyện, hy vọng hai người này có thể thanh tĩnh một điểm, đừng cũng đi theo hai tên kia chống đối. Khảo hạch tiếp tục, không bao lâu, cuối cùng đến phiên Phong Trần Tử cùng Vương Mãn hai người. Hai người bây giờ có chút xoắn xuýt, bọn hắn cũng đều là riêng phần mình tông môn tươi đẹp nhất thiên tài, cùng thế hệ bên trong, cho tới bây giờ không ai có thể đặt ở bọn hắn trên đầu. Nhưng bây giờ, chính mình là muốn lẫn vào rời núi kiếm phái A, vô luận như thế nào, đều phải khắc chế. Béo tu sĩ Vương Mãn thở sâu, hạ quyết tâm, mình nhất định muốn khắc chế, đang khắc chế, bằng không biểu hiện quá mắt sáng, đến lúc đó rất có thể sẽ gây nên rời núi kiếm phái chú ý. Bây giờ đã có hai người đốt sáng lên lục đạo thần văn, Triệu Lâm Nhi cùng Gia Cát Thanh hai người, thân phận cũng đều là trong sạch, có hai người bọn họ đánh yểm trợ, vấn đề không lớn, thế là, Vương Mãn đưa tay một quyền, oanh. Đồng dạng lục đạo thần văn phát sáng lên, lập tức bốn phía lần nữa bộc phát một tràng thốt lên, chính vị phong chủ cũng lập tức lại mở nét mặt tươi cười, vị thứ ba thắp sáng lục đạo thần văn tu sĩ xuất hiện, hơn nữa còn cũng chỉ là thiên thần cảnh giới tu vi, xem ra mấy tên này tại cửa thứ nhất thiên thê trong khảo hạch, không có phát huy tốt, tự thân tiềm lực căn bản không có bị hoàn toàn nghiền ép đi ra, xem, thiên thần cảnh giới liền nắm giữ lực lượng cường đại như vậy, tiềm lực lạ thường a, xong. Vương Đằng thấy thế, một trái tim chìm vào đáy cốc. Mấy tên này, không có một cái đáng tin cậy, cái này Vương mập mạp, may mà hắn lúc trước còn cảm thấy hàng này diễn kỹ rất thật, đủ ổn, không nghĩ tới cũng là khờ hàng, ánh mắt rơi xuống người cuối cùng Phong Trần Tử trên thân, Vương Đằng thở sâu, cái này Phong Trần Tử tâm cơ thâm trầm, lúc trước từng cố ý cho mình đắp nặng một cái thẳng thắn ngay thẳng hình tượng, hẳn là không đến mức cùng phía trước ba cái kia hàng một dạng A, mặc dù, cho tới bây giờ, có phía trước ba cái hàng hấp dẫn chú ý. Cho dù Phong Trần Tử biểu hiện điệu thấp có chút, cũng không cải biến được bọn hắn có thể lật xe sự thật, đông. Theo Phong Trần Tử ra tay, Vương Đằng triệt để tuyệt vọng rồi, tốt a, mấy tên này, đầu óc toàn bộ đều có hố, không có làm chút gì nội ứng nên có giác ngộ, nhất là Vương Đằng vụng trộm chú ý bốn người biểu lộ, biết bốn người thân phận đều có vấn đề Vương Đằng, rõ ràng giải đọc ra một cái tin tức, bốn người này tự hồ còn có chút tiếc nuối, lần khảo hạch này vì bảo trì điệu thấp, không thể phát huy ra chính mình thực lực chân chính, biểu hiện ra chính mình chân chính trình độ. Cái này khiến Vương Đằng khuôn mặt hơi rút ra, mấy tên này sợ là đúng, điệu thấp, cái từ này có cái gì hiểu lầm, mà giờ khắc này, theo Phong Trần Tử cũng thắp sáng lục đạo thần văn, bốn phía lập tức lại lần nữa sôi trào lên, chính vị phong chủ nụ cười trên mặt càng thêm hơn. Đến lúc đó trọng điểm kiểm tra một chút thân phận của mấy người này, chỉ cần thân phận của bọn hắn trong sạch, vậy bọn hắn lần này chỉ sợ cũng nhặt được bảo, là bọn hắn. Ta nhớ được mấy người bọn hắn tựa như là cùng nhau, Không nghĩ tới bọn hắn vậy mà người người đều như vậy kinh diễm, vậy mà nhao nhao đốt sáng lên lục đạo thần văn. Ta cũng nhớ kỹ bọn hắn, hôm qua bọn hắn từng cùng Ngọc Dương Thế Gia người phát sinh xung đột, cuối cùng cùng một chỗ liên thủ đánh bại Ngọc Dương Thế Gia cái kia tử đệ, đúng, ta nhớ được bọn hắn là 5 người, còn có một người cũng là cùng đi theo với bọn họ. Ai, thực sự là vật học theo loài nhân dĩ quần phân A, thiên tài vòng tròn bên trong, quả nhiên cũng là thiên tài, không phải một loại người, đều không chạy được đến một vòng đi. Bốn phía có một chút tu sĩ nhận ra Gia Cát Thanh bọn người, nhịn không được nghị luận, dù sao, hôm qua bọn hắn mới cùng Ngọc Dương Chân Minh phát sinh xung đột, cùng nhau liên thủ đánh tan Ngọc Dương Chân Minh, ép Ngọc Dương Chân Minh xin lỗi, một màn này bị lúc đó tại chỗ rất nhiều người nhìn thấy, mà giờ khắc này, bốn người tại trong khảo hạch vậy mà nhao nhao đốt sáng lên bốn đạo thần văn, tự nhiên không có khả năng không bị người chú ý. A, bốn người bọn họ lại là cùng nhau sao? Khó trách, thiên tài vòng tròn, quả nhiên cũng là thiên tài, không biết cái kia người thứ năm là ai, phải chăng cũng như bọn hắn ưu tú như vậy? Có trưởng lão nghe được bốn phía chúng tu sĩ nghị luận, cũng cảm thấy hơi kinh ngạc, lập tức trên mặt hiện lên một nụ cười, có chút hiếu kỳ đạo, đám người hậu phương, Vương Đằng muốn tự bế. Chương 2007 thiên tài vòng tròn. Thứ 2007 chương. Gia Cát Thanh rõ ràng không nghĩ tới, Triệu Lâm Nhi, Vương Mãn cùng với Phong Trần Tử ba cái tiểu gia tộc tử đệ, vậy mà cũng đều có cao như thế tiêu chuẩn thực lực, vậy mà giống như chính mình, nhao nhao đốt sáng lên lục đạo thần văn, sớm biết ta liền nên thắp sáng bảy đạo thần văn. Gia Cát Thanh âm thầm nghĩ tới, bất quá tạm thời cũng là miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Cùng bọn hắn thắp sáng đồng dạng đạo đếm được thần văn, cũng không tính là bị bọn hắn đè ép một đầu. Huống hồ, mình còn có thể nhận được ba người bọn họ thân phận yểm hộ, vừa ra danh tiếng, lại giảm bớt chính mình khả năng bại lộ, vui thích. Nghĩ tới đây, Gia Cát Thanh trên mặt toát ra một tia nụ cười vui thích, hướng về phía Triệu Lâm Nhi, Vương Mãn cùng với Phong Trần Tử ba người gật đầu cười. Chỉ là Gia Cát Thanh không có nghĩ tới là Triệu Lâm Nhi, Vương Mãn cùng với Phong Trần Tử ba người. Bây giờ trong lòng cũng đồng dạng suy nghĩ có ba người vì mình thân phận đánh yểm trợ, trong lòng cũng một hồi an ổn, không đúng, không chỉ là tam trọng thân phận yểm hộ, còn có một đạo, ánh mắt của bốn người đều không khỏi nhìn về phía Vương Đằng, trong mắt mang theo một tia vui mừng, nguyên bản bọn hắn còn có chút lo lắng Vương Đằng sẽ liền cửa thứ nhất khảo hạch cũng không qua, hiện tại xem ra quả nhiên thiên mệnh cũng đứng tại bên này bọn hắn, cái này đệ tứ trọng thân phận yểm hộ, đáng tin cậy, cảm nhận được ánh mắt của bốn người. Vương Đằng lập tức huyệt Thái Dương bạo kiêu, nhất là nghe được bốn phía đám người nghị luận Gia Cát Thanh đám người thời điểm, đem hắn cũng mang theo đi vào, hơn nữa liền chính vị phong chủ cũng đều đối với hắn sinh ra hiếu kỳ thời điểm, Vương Đằng tâm tình càng là chìm vào đáy cốc, nếu như lần này thật sự lật xe, hắn nhất định phải đem mấy tên này toàn bộ chụp chết không thể, đây đều là mấy cái dạng gì đồng đội a, ngươi chính là cùng bọn hắn cùng nhau cái kia người thứ năm sao? Âm Dương Phong chủ theo Gia Cát Thanh ánh mắt của mấy người, chú ý tới Vương Đằng, trong mắt lập tức lộ ra vẻ khác lạ, bởi vì lúc trước cửa thứ nhất khảo hạch thiên thê thời điểm khảo hạch, Vương Đằng biểu hiện ra nghị lực cùng tùy hứng, để cho chính vị phong chủ có chút thưởng thức, mỗi lần cho là hắn đã đến cực hạn, bọn hắn hơi thay đổi vị trí lực chú ý, gia hỏa này liền lại đi phía trước chuồn đi một mảng lớn, vốn cho rằng Vương Đằng không cách nào thông qua thiên thê khảo hạch. Kết quả không nghĩ tới cuối cùng gia hỏa này sinh sinh bằng vào cái kia phi phàm ý chí cùng tính bền dẻo, chờ đến một đi lên một chút thiên thê độ cao, thông qua được thiên thê khảo hạch, cho nên bây giờ, nhìn thấy Vương Đằng lại chính là cùng Gia Cát Thanh bọn người cùng nhau người thứ năm, mấy người lập tức hứng thú, liền do ngươi tới trước khảo hạch A, trước mặt nhường một chút. Âm Dương Phong chủ tự mình chỉ vào Vương Đằng nói, xếp tại Vương Đằng trước mặt những cái kia người tham gia khảo hạch tự nhiên không dám cự tuyệt. Hơn nữa bọn hắn cũng nghĩ xem, cái người thứ năm này phải chăng cũng cùng Gia Cát Thanh bọn người một dạng, có thể thắp sáng đệ lục trọng thần văn. Vương Đằng trong lòng lập tức trầm xuống, hắn đã tận khả năng điệu thấp, vòng thứ nhất khảo hạch cơ hồ là đạp tuyến qua ải, không nghĩ tới bây giờ vậy mà chung quy vẫn là bị bốn cái heo đồng đội cho cưỡng ép bại lộ ở tất cả mọi người tại chỗ trong tầm mắt. Giờ khắc này Vương Đằng chỉ cảm thấy chính mình quá khó khăn, hắn vốn chỉ muốn, cái này vòng thứ hai khảo hạch thông quan điều kiện đã rõ ràng. Chỉ cần thắp sáng ba đạo thần văn, chính mình liền có thể dẫm vào vạch thông qua một vòng này khảo hạch, mà giờ khắc này, nghe bốn phía đám người nghị luận, cùng với đó là chính vị phong chủ tràn ngập ánh mắt mong chờ, nhất là cái kia Âm Dương phong chủ một bộ dáng cười khanh khách nói, ha ha, tục ngữ nói, thiên tài vòng tròn bên trong không có tầm thường, bản tọa rất chờ mong biểu hiện của ngươi. Vương Đằng vốn là muốn dẫm vào vạch thông qua khảo hạch ý niệm, bây giờ lập tức bỏ đi, bởi vì hắn cảm thấy, nếu là mình bây giờ thật sự dẫm vào vạch thông qua, biểu hiện bình thường, chỉ sợ ngược lại để cho người ta sinh nghi, chẳng những không thể thuận lợi giảm xuống cảm giác tồn tại của chính mình, ngược lại sẽ đưa đến hiệu quả ngược, chính như đối phương một câu kia, thiên tài vòng tròn, vì sao lại có tầm thường, bây giờ hắn đã sớm bị đám người đánh lên cùng Gia Cát Thanh bọn người cùng một bọn nhãn hiệu, bốn người biểu hiện đều như vậy xuất chúng, nếu là mình biểu hiện ảm đạm vô quan, há không càng khiến người ta hoài nghi, đến lúc đó chỉ sợ ngược lại sẽ đem mọi người lực chú ý toàn bộ hấp dẫn đến trên người mình, bởi vậy, Vương Đằng thở sâu, trong lòng đã có quyết định, mình không thể biểu hiện quá bình thường, nhưng cũng không thể biểu hiện quá lóa mắt đến đem Gia Cát Thanh đám người tia sáng đều che giấu đi, bởi vậy, tại bốn phía tất cả mọi người trong ánh mắt tò mò, tại trong chính vị phong chủ ánh mắt mong đợi, Vương Đằng hung hăng một quyền đập ra, oanh. Theo Vương Đằng một quyền đập ra, bia đá kia lập tức nhẹ chấn động, tiếp lấy trên tấm bia đá năm đạo thần văn, lập tức lần lượt lóe lên, mới năm đạo thần văn. Bốn phía không ít người thấy thế sững sờ, năm người tiểu đoàn đội, bốn người khác đều đốt sáng lên lục đạo thần văn, Vương Đằng lại chỉ thắp sáng năm đạo thần văn, cái này khiến không ít người đều có chút kinh ngạc, nhưng lập tức, có người lại là lên tiếng kinh hô, nói, hắn mới chân thần cảnh giới tu vi. Cái gì? Nghe được một tiếng này kinh hô, bốn phía đám người nhao nhao sững sờ, lập tức một hồi thổn thức, nhao nhao cảm thán không thôi, quả nhiên không hổ là cùng nhau, thiên tài vòng tròn bên trong, quả nhiên không có tầm thường a. Chân thần cảnh giới tu vi, vậy mà liền có thể thắp sáng ngũ trọng thần văn, người này tư chất, cũng là không phải chuyện đùa. Gia Cát Thanh, Triệu Lâm Nhi, Vương Mãn cùng với Phong Trần Tử bốn người đều không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc, rõ ràng cũng không có nghĩ đến, bên trong mấy người bọn họ yếu nhất Vương Đằng, vậy mà cũng có thực lực như thế, phải biết, phía trước mấy cái kia thần quân sơ kỳ bên trong kỳ tu sĩ, cũng bất quá mới thắp sáng năm đạo thần văn mà thôi. Vương Đằng bất quá chân thần đỉnh phong đại viên mãn tu vi, vậy mà cũng có thể thắp sáng năm đạo thần văn, sức mạnh cấp độ đuổi sát mấy vị kia thần quân, có thể nói là tiềm lực lạ thường. Đương nhiên, bọn hắn cũng không biết, mấy cái kia thần quân tư chất cùng tiềm lực kỳ thực cũng không có bọn hắn trong tưởng tượng cao như vậy, có thể tại vòng thứ nhất mà biểu hiện như thế hai mắt, hoàn toàn là Vương Đằng ngầm thao tác kết quả, chân thần đỉnh phong đại viên mãn tu vi, vậy mà đốt sáng lên năm đạo thần văn, hảo, rất tốt. Các ngươi quả nhiên không hổ là một người thiên tài, ngươi quả nhiên không có để cho bản tọa thất vọng, ngươi tên là gì? Âm Dương Phong chủ gặp Vương Đằng thắp sáng năm đạo thần văn, lập tức trong mắt sáng lên, mở miệng hỏi, cửa thứ nhất khảo hạch, hắn thì thấy đến Vương Đằng nghị lực hơn người, tính bền dẻo lạ thường, bây giờ lại gặp Vương Đằng lấy chân thần đỉnh phong đại viên mãn tu vi, thắp sáng năm đạo thần văn, trong lòng đối với Vương Đằng tự nhiên càng thêm thưởng thức, nếu là những người khác, bị Ly Sơn kiếm phái cửu phong phong chủ một trong Âm Dương phong chủ dạng này tán dương cùng xem trọng, tất nhiên sẽ mừng rỡ như điên, nhưng mà Vương Đằng bây giờ nhưng trong lòng thì ngược lại trầm xuống, đối phương như thế chú ý hắn, hắn bại lộ phong hiểm liền lại tăng lên một phần, bất quá Vương Đằng tâm tính cao minh, cũng không đem nội tâm đủ loại ý niệm biểu hiện ra ngoài, mặt ngoài một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng, kích động sắc mặt đỏ lên, ông quyền nói, hồi bẩm tiền bối, đệ tử Vương Dược. Vương Dược, bản tọa nhớ kỹ ngươi. Âm Dương Phong chủ nghe vậy gật đầu một cái, cười nói, đợi đến lúc đó nếu là xác định thân phận của ngươi lai lịch trong sạch, ngươi có muốn đến ta Âm Dương Phong tu hành? Vương Đằng thầm nghĩ ta liền sợ bị ngươi nhớ kỹ, nhưng mặt ngoài lại là vui vẻ nói, đệ tử nguyện bái nhập Âm Dương Phong tu hành. Ha ha ha ha, hảo. Âm Dương Phong chủ lập tức ha ha cười nói, bên cạnh tám vị phong chủ lại là nhao nhao bất mãn nói, Vô Cực tử, bây giờ khảo hạch đều không có kết thúc đâu, ngươi liền bắt đầu cho chọn lựa lương tài, quá mức a. Chương 2008 tại chỗ đốn ngộ. Thứ 2008 chương. Ha ha, kẻ này cùng bần đạo hữu duyên. Nghe được mặt khác tám người thanh âm bất mãn, Âm Dương Phong phong chủ Vô Cực tử mở miệng nói ra, La Trần tám người lập tức liếc mắt, lập tức ánh mắt nhao nhao rơi xuống Gia Cát Thanh, Triệu Lâm Nhi, Vương Mãn cùng với Phong Trần tử bốn người trên thân. Khụ khụ, khảo hạch còn không có kết thúc, thân phận của bọn hắn cũng còn chưa từng tiến hành nghiêm khắc suy tra, đều chớ nóng vội động niệm đầu a. Âm Dương Phong phong chủ Vô Cực tử vội ho một tiếng đạo, La Trần bọn người nghe vậy lập tức im lặng, là ai trước tiên mở cái đầu này? Gia Cát Thanh, Triệu Lâm Nhi, Vương Mãn cùng với Phong Trần Tử bốn người nghe được đối phương nói, phải nghiêm khắc suy ra thân phận của bọn hắn, cũng lập tức nhao nhao trong lòng rung lên, lúc này mới phản ứng lại, nhóm người mình vừa mới biểu hiện, tự hồ có chút quá ưu tú, rước lấy quá nhiều chú ý, bất quá, có bốn người thân phận yểm hộ, nên vấn đề không lớn a. Nghĩ tới đây, bốn người nhao nhao an tâm lại, chỉ cần mấy người khác thân phận cũng là trong sạch, cái kia tra được mỗi người bọn họ trên đầu thời điểm, hẳn là cũng sẽ không quá nghiêm khắc, không hoảng hốt, vấn đề không lớn. Vương Đằng chú ý tới bốn người thần sắc biến hóa, nơi nào còn đoán không ra trong lòng bọn họ bưng ý niệm, thuyền đều phải lật ra, các ngươi còn đặt chỗ này đắc chí đâu, ngươi chờ chết đi nhóm, ngược lại cuối cùng muốn thật sự bại lộ, cùng lắm thì triệu hoán kiếm thần cốc cái vị kia tiền bối bảo hộ ta chạy trốn, bất quá chạy trốn phía trước nhất định phải đem bốn người các ngươi heo đồng đội chụp chết không thể. Khảo hạch tiếp tục, bởi vì cái này vòng thứ hai khảo hạch chính là từng cái khảo hạch, cho nên hiệu suất kém xa vòng thứ nhất khảo hạch cao, mãi cho đến ngày thứ hai, vừa mới đem tất cả người khảo hạch xong, một vòng này trong khảo hạch, người bị đào thải đếm cũng không tính nhiều, bởi vì tham gia khảo hạch ngoại trừ Vương Đằng mấy người số ít mấy cái chỉ có chân thần cảnh giới tu vi, những người còn lại đều có thiên thần trở lên tu vi, lấy thiên thần cảnh giới tu vi, chỉ là thắp sáng ba đạo thần văn, cũng không tính quá khó khăn. Bất quá ngoại trừ Vương Đằng bên ngoài mấy cái khác chân thần nhưng là đều bị đào thải. Lần này đi tới rời núi kiếm phái khảo hạch tu sĩ, khoảng chừng hơn 200.000 người, nhưng mà đi qua vòng thứ nhất cùng vòng thứ hai khảo hạch sau, những người còn lại đếm đã không đủ 10 vạn người, đại đa số người cũng là tại vòng thứ nhất thời điểm liền bị đào thải. Rất tốt, chúc mừng các ngươi thông qua vòng thứ hai khảo hạch, kế tiếp các ngươi sẽ tiến hành một vòng cuối cùng khảo hạch, đạo tâm khảo hạch. Thân là kiếm tu, nhất định phải có một khỏa kiên định không thay đổi đạo tâm, bằng không vĩnh viễn không có khả năng tìm hiểu ra kiếm đạo chân nghĩa. Cái này vòng thứ ba khảo hạch, chính là cái này tâm ma tháp. Chỉ cần các ngươi có thể tại tâm ma trong tháp, kiên trì một canh giờ, không bị phá diệt tâm thần, các ngươi liền có thể thông qua cửa này, chỉ cần các ngươi lai lịch thân phận không có vấn đề, các ngươi liền đem trở thành ta rời núi kiếm phái đệ tử chính thức. Bất quá, bản tọa phải nhắc nhở các ngươi, tâm ma tháp hung hiểm dị thường, nếu là đạo tâm không đủ kiên định, rất dễ dàng bị dẫn ra tâm ma, dẫn phát tâm ma đại kiếp, hữu hóa đạo nguy hiểm. Cho nên, các ngươi bây giờ nếu là lui bước, còn kịp. Một vòng này khảo hạch, vẫn là Âm Dương Phong chủ Vô Cực Tử chủ trì, bây giờ, ánh mắt của hắn nhìn quanh tứ phương đám người, trung khí 10 phần đạo, âm thanh vang dội truyền vào tất cả mọi người trong tai, Vương Đằng nghe vậy trong lòng lập tức khẽ động. Lần này hắn cùng với Gia Cát Thanh bọn người, tất cả đều đã rơi vào rời núi kiếm phái chính vị phong chủ trong tầm mắt, bị bọn hắn chú ý tới, thân phận bại lộ phong hiểm có thể nói là cực lớn, nếu là mình có thể tại lúc này thối lui, liền có thể rốt cuộc không cần lo lắng Gia Cát Thanh bọn người lộ ra chân tướng, làm hắn gặp dính líu, bất quá, cứ như vậy, muốn lẫn vào tiên triều, liền phải nghĩ biện pháp khác, trong lòng hơi chút cân nhắc, Vương Đằng rất nhanh liền có quyết định, đang định ra khỏi. Đã thấy bên cạnh Âm Dương Phong chủ Vô Cực Tử cười đem ánh mắt rơi xuống trên người hắn, cười trấn an nói, ngươi không cần phải lo lắng, cái này tâm ma tháp mặc dù hung hiểm, bất quá ta từ cửa thứ nhất thời điểm khảo hạch, liền chú ý đến lòng ngươi tính chất cứng cỏi, nghị lực lạ thường, lấy đạo tâm của ngươi, muốn thông qua cái này liên quan khảo hạch, căn bản vốn không thành vấn đề, bằng không lão đạo ta vừa rồi cũng sẽ không tại ải khảo hạch thứ ba còn chưa bắt đầu thời điểm, liền nói ra. Muốn thu ngươi đến ta Âm Dương Phong lời nói. Nghe được Âm Dương Phong chủ Vô Cực Tử lời nói, Vương Đằng lập tức khóc không ra nước mắt, chính mình còn chưa kịp ra khỏi đâu, đối phương cũng đã đem cửa xe hàng chết, hắn không thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng cười nói, đa tạ tiền bối thưởng thức, vãn bối định không phụ tiền bối hy vọng. Ha ha ha ha, hảo, ta chờ ngươi biểu hiện. Âm Dương Phong chủ nghe vậy cởi mở nở nụ cười, lập tức ánh mắt liếc nhìn tứ phương đám người. Vô Cực Tử mở miệng nói, không có muốn thối lui ra sao, hảo, bản tọa quả nhiên không có nhìn lầm các ngươi, thân là kiếm tu, liền làm thẳng tiến không lùi, há có thể lo trước lo sau, e ngại hung hiểm. Nói thật, các ngươi bây giờ không có lựa chọn thối lui, cũng đã có thể nói là thành công một nửa, chỉ cần các ngươi có thể từ đầu đến cuối kiên định tự thân tín niệm, tâm ma tháp dù là lại hung hiểm, cũng không cách nào rung chuyển nội tâm của các ngươi. Tứ phương đám người nghe vậy, ánh mắt lập tức nhao nhao càng kiên định hơn, liền Vương Đằng nghe vậy đều không khỏi thần sắc khẽ giật mình, thân là kiếm tu, liền làm thẳng tiến không lùi, há có thể lo trước lo sau. Câu nói này giống như hồng trung đại lữ, hung hăng xông vào trong đầu của hắn, để cho hắn toàn thân chấn động. Chính mình vì cái gọi là che giấu thân phận, dọc theo con đường này cẩn thận từng ly từng tí, lo trước lo sau, chẳng phải là làm nghịch kiếm giả chưa từng có từ trước đến nay quyết tâm. Chính mình tự hồ có chút quá mức cẩn thận chặt chẽ, nếu là một mực tiếp tục như vậy, của mình kiếm đạo, còn có thể tinh tiến sao? Mình còn có thể xem như một cái hợp cách kiếm tu sao? Còn có thể xứng với kiếm tu hai chữ này sao? Kiếm giả, phong mang a, thẳng tiến không lùi, không lo không sợ, mới có thể phá diệt vạn vật, thành đại tự tại, đại tiêu dao. Giờ khắc này, Vương Đằng thức hải bên trong, bất diệt kiếm hồn bỗng nhiên kịch liệt rung rung, phát ra hưng phấn tê minh, đạo kia kiếm hồn kích phát ra từng đạo phong mang, vô số phong mang khí tức đem bất diệt kiếm hồn bao phủ, bao khỏa, tạo thành một cái kén, lẳng lặng phiêu phù ở trong thức hải Vương Đằng. Vương Đằng có thể cảm thấy, bất diệt kiếm hồn tại thời khắc này, bắt đầu phát sinh một hồi thuế biến, đợi đến bất diệt kiếm hồn hoàn thành thuế biến, phá kén mà ra, kiếm đạo của hắn, tất nhiên sẽ lại lần nữa trưởng thành một mảng lớn, thậm chí, liền hắn trước đây không lâu tìm hiểu đại chư thiên âm dương phá diệt kiếm quyết đệ nhất trọng thời không đầm lầy, mơ hồ trong đó cũng biến thành càng thêm rõ ràng, nguyên bản chỉ nắm giữ 7-8 phần hắn, bây giờ bởi vì kiếm đạo tâm cảnh thêm một bước trưởng thành, trong lòng đối với môn này vừa mới lĩnh hội nắm giữ, còn không thuần thục đại chư thiên âm dương phá diệt kiếm quyết hiện lên càng nhiều hiểu ra, ân. Ở bên cạnh hắn, âm dương phong phong chủ Vô Cực Tử, cùng với mặt khác 8 vị rời núi kiếm phái phong chủ, nhao nhao cảm ứng được Vương Đằng dị trạng, ngoái nhìn xem ra, lập tức nhao nhao con ngươi co rụt lại, đốn ngộ. Tại chỗ những người khác chú ý tới 9 vị phong chủ ánh mắt cùng với thần sắc biến hóa, cũng đều nhao nhao theo 9 vị phong chủ ánh mắt nhìn, khi chú ý tới Vương Đằng trạng thái, lập tức toàn bộ đều ăn cả kinh, Vương Dược Huynh đây là Gia Cát Thanh, Triệu Lâm Nhi, Vương Mãn cùng với Phong Trần Tử 4 người cũng đều mộng bức, một mặt chấn kinh, trong 5 người bọn họ, tầm thường nhất, tu vi thấp nhất Vương Đằng, lại có khủng bố như thế ngộ tính, Vô Cực Tử mới vừa nói lời nói này, bất quá là cổ vũ tại chỗ người tham gia khảo hạch một chút mà thôi, cũng là lời nhàm tai lời nói, cái này đều có thể nhường ngươi đốn ngộ, cảm tình trong mấy người chúng ta, liền ngươi nhất không đơn giản thôi. Chương 2009 điệu thấp thất bại. Thứ 2009 chương. 9 vị phong chủ tất cả đều ánh mắt hừng hực nhìn chằm chằm Vương Đằng, nhất là âm dương phong phong chủ Vô Cực Tử, nhìn xem Vương Đằng ánh mắt rõ ràng càng thêm sáng, hắn mới vừa nói những lời kia, đối với kiếm tu mà nói, bất quá là một ít học sinh cũ nói chuyện bình thường nói xong, không nghĩ tới Vương Đằng đều có thể bởi vậy nhập đạo đốn ngộ, cái này phải là bao kinh khủng ngộ tính, chỉ là, bọn hắn cũng không biết chính là, mặc dù Vương Đằng ngộ tính đích xác vô cùng cường đại cùng kinh khủng, nhưng lần này có thế đốn ngộ, chủ yếu vẫn là trùng hợp, cùng hắn lần này tâm cảnh cùng tình cảnh không thể tách rời quan hệ, tiến vào thần giới sau, bởi vì cổ lão tiên triều nguyên nhân, Vương Đằng lo lắng thân phận bại lộ, cho nên trở nên cẩn thận chặt chẽ, nhất là lần này vì có thế không làm cho mảy may hoài nghi thuận lợi tiến vào rời núi kiếm phái, càng là cẩn thận lại cẩn thận, cẩn thận lại cẩn thận, cố hết sức bảo trì điệu thấp, giảm xuống chính mình tồn tại cảm, nhất là vừa rồi, bởi vì lo lắng sẽ bị Gia Cát Thanh bọn người liên lụy hố chết, hắn thậm chí sinh ra muốn rút đi ý niệm, bên trong những thay đổi một cách vô tri vô giác này, không thể nghi ngờ là để cho Vương Đằng kiếm tâm bị long đong, mà âm dương phong phong chủ Vô Cực Tử Phương mới những lời này, lại là vừa vặn để cho Vương Đằng thể hồ quán đỉnh, tìm về kiếm tâm, cho nên tiến vào trạng thái đốn ngộ, bất quá tại chỗ những người khác nhưng không biết Vương Đằng mưu trí lịch trình, chỉ biết là Vương Đằng tại âm dương phong chủ phen này lời nhàm tai lời nói phía dưới, đều tiến vào trạng thái đốn ngộ, sợ hãi thán phục tại hắn ngộ tính kinh khủng. Bây giờ, Vương Đằng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình nguyên bản một mực muốn giữ vững điệu thấp, giảm xuống chính mình tồn tại cảm, lại tại bây giờ bởi vì một buổi sáng đốn ngộ, ngược lại đem chính mình đẩy tới phong tim phía trên, đem chính mình bại lộ ở trước mắt của tất cả mọi người, kỳ tài, kẻ này có thể nói chân chính kiếm đạo kỳ tài. Mặc dù ải thứ nhất tư chất cùng tiềm lực khảo hạch không tính kiệt xuất nhất, thế nhưng là có cường đại tính bền dẻo cùng ý chí, mà ải thứ hai sức mạnh khảo hạch, cũng cho thấy thâm hậu nội tình, bây giờ càng là biểu hiện ra bực này kinh khủng ngộ tính. Vô Cực Tử, kẻ này chúng ta cũng không thể dễ dàng đem hắn nhường cho ngươi âm dương phong. Hạc Phát Đồng Nhan La Trần nhìn chằm chằm Vương Đằng, ánh mắt sáng quắc đạo, không tệ, kẻ này ngộ tính như vậy hơn người, nếu là thân phận không có vấn đề, chúng ta cũng muốn tranh một chuyến. Mấy cái khác phong chủ cũng đều nhao nhao tỏ thái độ, còn chưa có bắt đầu ải thứ ba khảo hạch, rời núi kiếm phái tất cả đỉnh núi phong chủ, vậy mà liền đã nhao nhao biểu hiện ra đối với Vương Đằng lòng yêu tài, lẫn nhau bắt đầu tranh đoạt, cái này khiến tại chỗ tứ phương tu sĩ nhao nhao cực kỳ hâm mộ không thôi. Ngọc Dương Chân Minh càng là sắc mặt âm trầm, âm thầm nghĩ tới, không nghĩ tới gia hỏa này ngộ tính đã vậy còn quá cao, liền chính đại phong chủ đều đối hắn tiến hành tranh đoạt. Bên người, tên kia gọi là Ngưng Sương Băng Sương nữ tử đồng dạng mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, rõ ràng cũng không có nghĩ đến cái này bất quá mới chân thần cảnh giới, nhìn qua rất là bình thường người trẻ tuổi, lại có ngộ tính như vậy, tại chỗ ngộ đạo, cực kỳ hâm mộ người bên ngoài. Vương Đằng đốn ngộ cũng không duy trì quá dài thời gian, rất nhanh liền tỉnh ngộ lại. Khi hắn chú ý tới tứ phương ánh mắt của mọi người, nhất là chính vị phong chủ ánh mắt nóng bỏng thời điểm, Vương Đằng lập tức trong lòng rung lên, bất quá sau một khắc, Vương Đằng liền bật cười lớn, trong lòng rộng rãi đứng lên, coi như bị người chú ý tới lại như thế nào, cùng lắm thì chính là bại lộ thân phận, mình còn có ác chủ bài có thể toàn thân trở ra, cần gì phải như thế lo trước lo sau, trở ngại tâm cảnh của mình, như là đã bại lộ tại tứ phương chú mục phía dưới, vậy liền dứt khoát biểu hiện ra chính mình hào quang. Cầu cái tâm cảnh rộng rãi tiêu sái, không bị ràng buộc thoải mái, càng là giấu đầu lộ đuôi, ngược lại càng là khiến người hoài nghi. Giờ khắc này, Vương Đằng phao khước trong lòng hết thảy lo nghĩ. Giờ khắc này, hắn chân chính đem chính mình trở thành thanh kiếm môn thiếu chủ. Nếu như nói trước đây, hắn chỉ là thay thế đóng vai thanh kiếm môn thiếu chủ cái thân phận này. Như vậy hiện tại, hắn chính là chân chính đem chính mình thay vào trở thành thanh kiếm môn thiếu chủ. Hắn chính là thanh kiếm môn thiếu chủ. Thanh kiếm môn thiếu chủ chính là hắn. Làm sao cần lo lắng có người sẽ nhìn thấu thân phận của mình, có lẽ đây chính là vua màn ảnh cảnh giới tối cao a. Người đốn ngộ kết thúc. Cảm nhận được Vương Đằng khí chất trên người biến hóa, Âm Dương Phong phong chủ vẻ mặt ôn hòa đạo, đa tạ tiền bối chỉ điểm, để cho vãn bối thu hoạch rất nhiều. Vương Đằng chắp tay nói, ha ha ha, là chính ngươi ngộ tính kinh người, cùng ta có liên can gì, bản tọa cũng không có nghĩ đến, tại vừa mới dưới tình huống như vậy, ngươi cũng có thể nhập đạo đốn ngộ. Tốt tốt tốt, tốt. Âm Dương Phong chủ Vô Cực Tử liên tục tán dương. Tốt, hay là trước làm chính sự a, mặc dù bản tọa đã công nhận tư chất của ngươi, ngộ tính cùng với đạo tâm, nhưng cái này vòng thứ ba tâm ma tháp khảo hạch, ngươi nhưng vẫn là muốn tham gia, đây là quá trình, cũng là quy củ. Âm Dương Phong chủ Vô Cực Tử mở miệng nói ra, vãn bối minh bạch. Vương Đằng không kiêu ngạo không tự ti đạo, đem chính mình hoàn toàn đưa vào đến thanh kiếm môn thiếu chủ thân phận. Tính cả tự thân đều tin tưởng vững chắc thân phận của mình chính là thật, tự nhiên không còn đi cân nhắc thân phận kia có thể bại lộ đủ loại kết quả. Vô Cực Tử nhẹ nhàng gật đầu, lật tay ở giữa một tòa đen như mực bảo tháp bay ra, tọa lạc đến phía trước trên đất trống. Vòng thứ ba khảo hạch chính thức bắt đầu, tất cả mọi người lập tức tiến vào tâm ma trong tháp, kiên trì một canh giờ trở lên liền có thể thông qua khảo hạch. Vô Cực Tử cất cao giọng nói, tứ phương người tham gia khảo hạch lập tức hóa thành từng đạo kiếm quang, xông vào tâm ma trong tháp, chúc mừng Vương Dược huynh, kiếm đạo tiến thêm một bước. Gia Cát Thanh bọn người nhao nhao hướng về phía Vương Đằng chúc mừng đạo, mặc dù không biết Vương Đằng đến tột cùng đốn ngộ cái gì, nhưng mà Vương Đằng là bởi vì Âm Dương Phong chủ câu kia, kiếm giả làm như thế nào, loại này ngôn ngữ đốn ngộ, bởi vậy hắn đốn ngộ hơn phân nửa cũng là cùng kiếm đạo vật có liên quan. Nghe được Gia Cát Thanh đám người chúc mừng, Vương Đằng chỉ là cười nhạt một tiếng, chúng ta hay là trước tiến vào tâm ma tháp hoàn thành khảo hạch a. Nói xong, Vương Đằng liền dẫn đầu hóa thành một đạo kiếm quang, bắn vào tâm ma trong tháp, là Gia Cát Thanh bốn người thấy thế cũng không có chần chờ, nhao nhao rơi vào tâm ma trong tháp, thời gian qua một lát, gần 10 vạn tu sĩ liền hết thảy tiến vào tâm ma trong tháp, đợi đến tất cả mọi người đều tiến nhập tâm ma trong tháp, rời núi kiếm phái chính vị phong chủ lại là thảo luận, lần này ta rời núi kiếm phái chiêu thu đệ tử, ngược lại là tới không thiếu hạt giống tốt, cái kia Gia Cát Thanh, Triệu Lâm Nhi, Vương Mãn, Phong Trần Tử, còn có Vương Dược, này năm người biểu hiện đều có chút chói sáng, nhất là cái kia Vương Dược, chân thần cảnh giới đỉnh phong đại viên mãn tu vi, vậy mà liền có thể thắp sáng năm đạo thần văn, hơn nữa còn có kinh người như thế ngộ tính, nếu là thân phận không có vấn đề, hắn bái nhập ta rời núi kiếm phái, tương lai rất có triển vọng. Còn có vòng thứ nhất trong khảo hạch, cái kia mấy đám thần quân cảnh giới tu sĩ, có thể leo lên tiên lộ thiên thê hai độ cao, cũng rất có mấy phần thiên phú cùng tiềm lực, mặc dù tại vòng thứ hai sức mạnh trong khảo hạch có chút không được hoàn toàn như ý, nhưng tiến hành bồi dưỡng, tương lai cũng có thể có thành tựu. Thân phận của những người này, chỉ cần không có vấn đề, đều là cũng có thể hơi chiếu cố một chút, cường điệu vung trồng. Thân phận đích thật là muốn tra, bất quá Vương Dược đám người thân phận, ta cảm thấy sẽ không có vấn đề gì, nếu là thật sự có vấn đề, bọn hắn cũng không dám tại trước mặt chúng ta biểu hiện chói mắt như thế, ngược lại là những cái kia biểu hiện trung dung, mới là càng hẳn là nghiêm tra mới là. Bất quá năm người này đều biểu hiện chói sáng như thế, cũng đều xuất từ mấy cái ranh giới tiểu gia tộc, vẫn là không thể quá nghĩ đương nhiên, qua loa thu vào trong môn, điều tra rõ thân phận, vẫn rất có cần thiết. Chương 2010 thân phận si tra. Thứ 2010 chương. Vòng thứ 3 tâm ma tháp khảo hạch, cũng không đào thải quá nhiều người, coi chừng ma tháp khảo hạch kết thúc, hết thảy có 8 vạn người thuận lợi thông qua được một vòng này khảo hạch, những thứ này tham gia khảo hạch tu sĩ, cơ hồ đều có thiên thần cảnh giới trở lên tu vi, mà thân là kiếm tu, có thể đi đến một bước này, đạo tâm tự nhiên không có khả năng yếu ớt, cho nên một vòng này khảo hạch tỷ lệ thông qua ngược lại cao nhất, Vương Đằng cùng Gia Cát Thanh bọn người tự nhiên đều thông qua được khảo hạch. Trên thực tế, lấy Vương Đằng đạo tâm ngũ trọng thiên tâm cảnh, cũng sớm đã tâm ma bất xâm. Tiến vào tâm ma tháp sau, hắn căn bản không có cảm giác được cái gì tâm ma vết tích, hoàn toàn là tại tâm ma trong tháp nghỉ ngơi một canh giờ, thuận tiện cẩn thận cảm ngộ một chút lúc trước đốn ngộ thu hoạch, tiến một bước quen thuộc một phen đại chư thiên âm dương phá diệt kiếm quyết đệ nhất trọng thời không đầm lầy. Đem cái này đại chư thiên âm dương phá diệt kiếm quyết đệ nhất trọng triệt để nắm giữ, rất tốt, chúc mừng các ngươi thành công chiến thắng tâm ma của mình, hoàn thành cửa này khảo hạch. Từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là ta rời núi kiếm phái dự bị đệ tử, đợi đến một tháng sau, rời núi kiếm phái triệt để xác định thân phận của các ngươi không sai, các ngươi chính là ta rời núi kiếm phái đệ tử chính thức. Đến lúc đó, các ngươi liền có thể bái nhập các đại phong chủ môn hạ. Đây là các ngươi tạm thời thân phận lệnh bài, trong một tháng, các ngươi không được tự tiện xuất nhập rời núi kiếm phái, không được đi vào rời núi kiếm phái tất cả đỉnh núi hạch tâm bí địa, chỉ có thể tại địa phương cố định chờ kết quả điều tra. Âm Dương Phong chủ bên cạnh một cái áo bào màu vàng lão giả mở miệng nói ra, hắn nhìn qua dáng người gầy yếu, nhưng mà ánh mắt phá lệ có thần, tại trong chính vị phong chủ, uy nghiêm thịnh nhất, hắn ánh mắt đảo mắt tại chỗ tất cả người thông qua khảo hạch, mang theo lời nói uy nghiêm truyền ra tới, để cho trong lòng người tất cả đều trong lòng khẽ nhúc nhích, Vương Đằng trong lòng cũng khuôn mặt có chút động, xem ra rời núi kiếm phái đối với chiêu thu đệ tử lai lịch thân phận quả nhiên yêu cầu nghiêm ngặt, nhất định phải triệt để sau khi xác nhận không có sai lầm, mới có thể chuyển thành đệ tử chính thức, có lẽ chính là bởi vì như vậy, cho nên tiên triều đối với rời núi kiếm phái chờ thế lực chi nhánh tấn thăng đi lên đệ tử khảo hạch si tra cũng không nghiêm ngặt, áo bào màu vàng phong chủ tiếng nói rơi xuống. Tay áo khẽ đảo, lập tức mấy vạn đạo lưu quang lao vùng vụt, rơi vào tứ phương trong tay tu sĩ. Nhưng mà Vương Đằng, Gia Cát Thanh, Triệu Lâm Nhi, Vương Mãn, Phong Trần Tử năm người, nhưng lại không thu đến dự bị đệ tử tạm thời thân phận ngọc bài. Vương Đằng mặt ngoài bất động thanh sắc, trong lòng lại tại âm thầm cảnh giác, chẳng lẽ bọn hắn năm người cuối cùng vẫn là gây nên hoài nghi sao? Tốt, thu đến dự bị đệ tử tạm thời thân phận ngọc bài người, bây giờ chính là ta rời núi kiếm phái dự bị đệ tử. Chu Thanh, ngươi dẫn bọn hắn đi dự bị điện, đem một chút cụ thể chú ý hạng mục, giảng cho bọn hắn. Áo bào màu vàng phong chủ hướng về phía sau lưng một cái đệ tử nói, tên này gọi là Chu Thanh đệ tử từ đầu đến cuối không nói một lời, nhìn qua là cái trầm mặc ít nói người, hắn tu vi cảnh giới lại là kinh người, nắm giữ thần quân đỉnh phong tu vi, chính là Hoàng Bào Phong đại sư huynh, nghe được áo bào màu vàng phong chủ lời nói, Chu Thanh lúc này mới chấp tay hạ thấp người thi lễ một cái sau. Ánh mắt nhìn quanh những cái kia thu đến thân phận ngọc bài đệ tử, lãnh đạm chào hỏi một tiếng, liền dẫn đám người bay vào rời núi kiếm phái bên trong sơn môn, biến mất không thấy gì nữa, nhìn xem cùng mình bọn người cùng nhau khảo hạch đệ tử khác cũng đã thu đến lệnh bài thân phận rời đi, chỉ có chính mình năm người bị lưu lại, cũng không thu đến lệnh bài thân phận, Gia Cát Thanh bốn người lập tức nhao nhao trong lòng hơi rét, lúc này mới ý thức được nhóm người mình có thể gây nên hoài nghi, thân phận bại lộ. Bằng không vì cái gì tất cả những người khác đều chiếm được dự bị đệ tử lệnh bài thân phận thuận lợi tiến vào nơi xa sơn kiếm phái, lại đơn độc bọn hắn bị lưu tại nơi này. Mấy người ý niệm trong lòng lấp lóe, đang nhớ lại nhóm người mình đến tục cùng ở đâu cái khâu xảy ra vấn đề. Đã thấy Âm Dương Phong chủ cười tủm tỉm đi lên phía trước, nói, ha ha, mấy người các ngươi không cần thất lạc, chúng ta sở dĩ không có cho các ngươi phát ra dự bị đệ tử lệnh bài thân phận, là bởi vì chúng ta cho các ngươi chuẩn bị đệ tử chính thức lệnh bài thân phận. Nói xong, Âm Dương Phong chủ đưa tay vung lên, năm mai đĩa ngọc lập tức bay ra, rơi xuống Vương Đằng năm người trước mặt. Cái này khiến năm người lập tức nhao nhao sững sờ. Các ngươi năm người tại ba vành trong khảo hạch, tất cả đều biểu hiện tốt đẹp, cho nên chúng ta quyết định trực tiếp trao tặng các ngươi đệ tử chính thức lệnh bài. Bất quá, mặc dù trao tặng các ngươi đệ tử chính thức lệnh bài thân phận, nhưng đối với thân phận của các ngươi, chúng ta vẫn như cũ phải nghiêm khắc si tra, lại từ ta chúng ta tự mình si tra. Âm Dương Phong chủ vẻ mặt ôn hòa đạo, Gia Cát Thanh bốn người nghe vậy lập tức trong lòng hơi rét, chính vị phong chủ tự mình si tra thân phận của bọn hắn tình nguyện đi làm một tháng dự bị đệ tử, bất quá bọn hắn mặt ngoài nhưng lại không biểu hiện ra ngoài, đối với bọn hắn diễn kỹ, Vương Đằng vẫn là rất yên tâm, chỉ là mấy người đều có một ra danh tiếng mau bệnh, tất cả đều không cam lòng cử người xuống sau, cho nên chỉ cần không phải tương tự với khi trước khảo hạch, Vương Đằng đều không lo lắng bọn hắn sẽ rò rỉ ra chân ngựa. Đến nỗi Vương Đằng, bây giờ càng là đạm nhiên vô cùng, đã triệt để giải khai tâm thần, đem chính mình hoàn toàn thay vào Thanh Kiếm Môn đệ tử thân phận, thay vào đến chính hắn đều cảm thấy chính mình thật là Thanh Kiếm Môn thiếu chủ, ngay cả mình nội tâm đều cho lừa gạt, còn lo lắng không gạt được những người khác, cho nên hắn bây giờ hoàn toàn không còn lo lắng thân phận khả năng bại lộ, ta liền là Thanh Kiếm Môn thiếu chủ, tính sao, còn có thể như thế nào bại lộ. Chính vị phong chủ tất cả đều âm thầm người quan sát năm người thần sắc biến hóa, quan sát năm người phản ứng, bất quá bọn hắn rõ ràng không có khả năng từ phía trên này nhìn thấy chút nào sơ hở, Vương Đằng cũng không cần nói, Gia Cát Thanh bốn người diễn kỹ, liền Vương Đằng trước đây đều vỗ tay bảo hay, bốn người này bị thế lực phía sau sai phái ra trước khi đến, tuyệt đối là đi qua huấn luyện chuyên nghiệp, không thể nhìn ra sơ hở, chính vị phong chủ âm thầm gật đầu một cái, lập tức có người lấy ra một bộ thật dày ngọc thư, phía trên ghi chép vô số tên, cùng với một vài gia tộc, môn phái tin tức, cùng trước đây Vương Đằng một đoàn người tiến vào Nam Giang Thành, cái kia tiên triều đệ tử xác nhận Triệu Lâm Nhi lai lịch thân phận thời điểm lấy ra danh sách không khác chút nào, trước tiên nói chuyện các ngươi thân phận của từng người lai lịch A, Gia Cát Thanh, liền do ngươi bắt đầu. Tên kia phong chủ nâng ngọc thư, hướng về phía Gia Cát Thanh nói, Gia Cát Thanh lên tiếng, liền vội vàng đem thân phận lai lịch của mình, một năm một mười, nói ra, đến từ Nam Trạch Châu, Đông Phương Biên Giả Chi Địa Gia Cát Gia sao. Tên kia phong chủ nghe vậy xác nhận một phen, ngọc thư có linh, tự động bày ra liên quan tới Đông Phương Biên Giả Chi Địa Gia Cát Gia tin tức, cái kia tin tức từ ngọc thư chiếu lên bắn tại hư không, đối với Gia Cát Gia tin tức ghi chép vô cùng kỹ càng, Gia Cát Gia có bao nhiêu người, gia chủ cấp độ thực lực, cùng với gia tộc có những nhân viên nào, không rõ chi tiết, nhao nhao ghi lại trong danh sách, mà cái này ngọc thư thời gian đổi mới, là mỗi 10 năm đổi mới một lần, mà hạ lệnh thống kê các phương nhân viên, biên tập thành sách, tự nhiên là cổ lão tiên triều, cũng chỉ có cổ lão tiên triều, mới có năng lượng lớn như vậy, để cho các phương thế lực phối hợp thống kê, đem thiên hạ người của các phe thế lực viên di động các loại tin tức, đều vững vàng nắm giữ. Chương 2011 tất cả đỉnh núi tranh đoạt. Thứ 2011 chương. Đến nỗi cự không phối hợp, lúc mới bắt đầu tự nhiên có không ít người kháng nghị, nhưng bị cổ lão tiên triều cường thế trấn sát cùng càng quét một nhóm lại một nhóm cự tuyệt phối hợp các đại thế lực, thể hiện ra thiết huyết cổ tay sau đó, các phương cuối cùng nhao nhao lựa chọn khuất phục, thậm chí, theo tiên triều sau này một loạt cử động, cổ lão tiên triều thế lực khắp chi địa những cái kia thế lực, nhao nhao chủ động đi tới chỗ đăng ký tin tức, bởi vì, không có đăng lục trong danh sách nhân viên, không được đi vào tiên triều trong phạm vi thế lực bất luận cái gì thành trì, khu vực, bằng không một khi danh sách bên trong tra không người này, liền sẽ thu nhận phiền phức cùng tai họa, tỷ như lần này tiên triều tuyên bố đối với Vương Đằng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.